Chương 2821, Phong Thiên Tôn Chủ. Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, Huyền Không Thần Sơn, đỉnh núi cao nhất chỗ, đồng dạng là một tòa màu vàng cung điện. Tòa cung điện này, tràn ngập ra vạn trượng kim quang, chiếu rọi tứ phương, bao giờ cũng không tại lộ ra được uy nghiêm. Nơi này là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Minh Chủ, Phong Thiên Tôn Chủ trụ sở. Phong Thiên Tôn Chủ đã cực kỳ lâu không có tại ngoại giới xuất hiện qua, thậm chí, rất nhiều cổ vân cường giả mấy chục vạn năm đều chưa từng gặp qua Phong Thiên Tôn Chủ rồi. Một ngày này, tại tòa này cao nhất cung điện chỗ sâu, một gian rộng rãi trong mật thất, khoanh chân ngồi lấy ba người. Mật thất trống trải, yên tĩnh đáng sợ, bốn phía đều là màu đen vách tường, dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành, phát ra đen kịt quang mang. Lưu Không Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ cũng xếp hàng ngồi, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, sắc mặt cung kính, tại trước người của bọn hắn là Phong Thiên Tôn Chủ. Phong Thiên Tôn Chủ đồng dạng khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hắn một thân áo bào đen, mái tóc màu đen tùy ý rối tung mà ra, trực tiếp rủ xuống rơi xuống đất, trải thành một cái to lớn hình quạt. Phong Thiên Tôn Chủ khuôn mặt trang nghiêm, nhìn cực kỳ tuổi trẻ, phản phất giống một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên. Minh Chủ, Tô Mạc này trên thân ẩn chứa to lớn bí mật này đủ để cải biến võ đạo định lý. Thái Ứng Tôn Chủ sắc mặt trịnh trọng, nói với Phong Thiên Tôn Chủ, hắn vừa mới đã đem thân phận của Tô Mạc hướng Phong Thiên Tôn Chủ cáo tri, bí mật gì? Phong Thiên Tôn Chủ mặt không biểu tình, thậm chí là đôi mắt cũng không mở ra, nhàn nhạt mà hỏi, Minh Chủ, căn cứ điều tra của ta, Tô Mạc chủ tu pháp tắc, là thôn vệ pháp tắc, mà hắn ngoại trừ thôn vệ pháp tắc bên ngoài, còn tìm hiểu hỏa diễm pháp tắc, hàn băng pháp tắc, lôi đình pháp tắc, triệu hoán pháp tắc, hủy diệt pháp tắc các loại ít nhất 10 loại lực lượng pháp tắc, mà lại, ngoại trừ thôn vệ pháp tắc bên ngoài, phía sau tất cả pháp tắc đều là tại gần hơn 300 năm bên trong lĩnh hội, cấp bậc phần lớn đạt đến thất giai cùng bát giai, đây tuyệt đối không bình thường. Lưu Không Tôn Chủ ánh mắt sắc bén, tiếp tục nói, con ta tu luyện triệu hoán pháp tắc, bị Tô Mạc giết chết sau đó, Tô Mạc liền tìm hiểu triệu hoán pháp tắc, cái này đã nói hết thảy, cho nên, không thể nghi ngờ, Tô Mạc lực lượng pháp tắc, toàn bộ là cướp đoạt mà đến, giết chết một vị nào đó võ giả, liền cướp đoạt người khác pháp tắc. Thái Ứng Tôn Chủ phụ họa nói, đôi mắt của hắn bên trong lưu lộ ra thật sâu rung động, cái này mặc dù là suy đoán của bọn hắn, nhưng là trên cơ bản có thể xác định rồi, đây là cực kỳ rung động sự tình. Lực lượng pháp tắc, mỗi một vị võ giả đều dựa vào chính mình một tơ một hào lĩnh hội mà đến, mỗi một loại lực lượng pháp tắc lĩnh hội đến rất cao tình trạng đều cần vô số năm tuế nguyệt, liền xem như nhất thông minh, nhất có ngộ tính thiên tài, muốn đem một loại đơn giản nhất, bình thường nhất pháp tắc, lĩnh hội đến bát giai tình trạng, cũng cần 300-400 năm trở lên, mà Tô Mạc, thế mà có thể cướp đoạt người khác pháp tắc, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Rốt cục, được nghe Lưu Không Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ nói như vậy, Phong Thiên Tôn Chủ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thâm thúy trống rỗng, phản phất không có ánh mắt bình thường. Minh Chủ, Tô Mạc tốc độ tu luyện, là bình thường võ giả gấp trăm lần, là tuyệt thế thiên tài mấy lần thậm chí mười mấy lần, xem ra tất cả đều là dựa vào cướp đoạt người khác pháp tắc, không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy. Lưu Không Tôn Chủ nói, tại tới gặp Phong Thiên Tôn Chủ trước đó, hắn cùng Thái Ứng Tôn Chủ đã thương nghị thật lâu, trong lòng vô cùng xác định sau đó mới đến cầu kiến Phong Thiên Tôn Chủ, bởi vì vô luận là muốn giết chết Tô Mạc hay là dò xét ra Tô Mạc bí mật, trước mắt đều không phải là hắn cùng Thái Ứng Tôn Chủ có thể làm được rồi. Cướp đoạt pháp tắc, Phong Thiên Tôn Chủ thấp giọng tự nói, để cho người ta không biết trong lòng nghĩ gì. Minh Chủ, bí mật này cực kỳ trọng yếu, nếu là chúng ta cũng có thể khống chế bí mật này, nói không chừng cũng có thể có được cướp đoạt pháp tắc năng lực. Thái Ứng Tôn Chủ trầm giọng nói, hiện nay Tô Mạc có chết hay không đã không trọng yếu, cái này cướp đoạt người khác pháp tắc bản lĩnh mới là cực kỳ trọng yếu. Minh Chủ, tu vi của ngài tại tạo hóa cảnh đại viên mãn đã dừng lại 180 vạn năm, duy nhất gông cùng xiềng xích ngài tiến về nguyên thủy đại lục chính là lực lượng pháp tắc không thể viên mãn, đây là ngài cơ hội, cũng là cơ hội của chúng ta. Thái Ứng Tôn Chủ lại nói, muốn đi nguyên thủy đại lục nhất định phải đem lực lượng pháp tắc tu luyện viên mãn mới vừa có khả năng, cái gọi là viên mãn chính là cửu giai đại viên mãn, lực lượng pháp tắc cực hạn đỉnh phong. Tại vô số tuế nguyệt trước kia, Vân Lan đại thế giới võ giả trên cơ bản chỉ cần đạt đến tạo hóa chi cảnh liền có thể tự do xuất nhập nguyên thủy đại lục. Bất quá, muốn tiến về nguyên thủy đại lục võ giả, không chỉ có riêng là Vân Lan đại thế giới, còn có cái khác đại thế giới, cho nên Tại thật lâu tuế nguyệt trước đó, Nguyên Thủy Đại Lục 10 vị đạo chủ cho tất cả đại thế giới tăng thêm hạn chế. Tất cả đại thế giới võ giả, muốn đi Nguyên Thủy Đại Lục, nhất định phải thông qua lỗ sâu không gian thiết trí vật cản. Đương nhiên, có chút cấp thấp đại thế giới, như là hoang giới loại này đại thế giới, căn bản không có người có năng lực đi Nguyên Thủy Đại Lục, lỗ sâu không gian sớm đã triệt để phong bế, không tồn tại nữa. Phong Thiên Tôn Chủ nghe vậy, trầm mặc không nói. Lưu Không Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ thấy vậy, cũng không nói nữa, lặng lặng cùng đợi Phong Thiên Tôn Chủ phân phó. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nên nói đã nói rồi, nếu là lại tiếp tục thúc giục, ngược lại có loại lợi dụng Phong Thiên Tôn Chủ cảm giác. Cha, bản tôn cần tin tức xác thực. Sau một hồi lâu, Phong Thiên Tôn Chủ thản nhiên nói, đối với cướp đoạt người khác pháp tắc, trong lòng của hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, bởi vì, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có loại chuyện này, đúng. Lưu Không Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ gật đầu, lập tức hai người đứng dậy, liền chuẩn bị cáo từ. Bất quá, tựa như nghĩ tới điều gì, Lưu Không Tôn Chủ ngừng chân, nói, Minh Chủ, còn có một chuyện, lần trước ta Cổ Vân đệ tử cùng Tô Mạc một trận chiến, thông vận Tôn Chủ tại trên thân của Tô Mạc, cảm giác được một tia cực kỳ mờ nhạt hồng mông tử khí khí tức. Lời vừa nói ra, một mực đạm mạc mà bình tĩnh Phong Thiên Tôn Chủ, trong mắt lập tức hiện lên một đạo sắc bén đen mang, xác định. Phong Thiên Tôn Chủ nói, xác định, thông vận Tôn Chủ cần phải sẽ không nói nhảm. Lưu Không Tôn Chủ gật đầu, thông vận Tôn Chủ chính là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh bên trong một vị tạo hóa cảnh đại thành Tôn Chủ, mà lại tại cảm giác phương diện luôn luôn viễn siêu cùng giai cường giả. Lần trước cùng Tô Mạc ước chiến, sau đó, thông vận Tôn Chủ đã từng đi tìm Lưu Không Tôn Chủ, giảng thuật việc này. Đối với việc này, Lưu Không Tôn Chủ cũng có chút coi trọng, hồng mông tử khí chính là 3.000 đại thế giới giới linh. Liên quan đến võ đạo đỉnh phong, phải biết, Nguyên Thủy Đại Lục cái kia 10 vị trí cao vô thượng đạo chủ, đều là giới linh chi thân, 3.000 đại thế giới, tổng cộng có 3.000 giới linh, ngoại trừ số ít một chút giới linh bởi vì tự thân nguyên nhân vẫn diệt bên ngoài, cái khác tất cả giới linh, trên lý luận cần phải đã sớm bị 10 vị đạo chủ giết sạch rồi, nhưng thông vận tới gặp bản tôn. Phong Thiên Tôn Chủ nói, đúng. Lưu Không Tôn Chủ gật đầu, sau đó, liền cùng Thái Ứng Tôn Chủ cùng một chỗ, lập tức tòa này màu đen mật thất. Chấm chấm chấm. Tô Mạc đã về tới Thiên Lang Tinh Không Liên Minh, hiện nay, thanh danh của hắn cơ hồ đạt đến cực hạn, tại trở về Thiên Lang trên đường, có thể nói là tiền hô hậu ủng, vô số đệ tử của Thiên Lang cùng trưởng lão, nhao nhao tụ tập ở xung quanh hắn. Tô Huynh, tại hạ đối ngươi khâm phục đến cực điểm, có thời gian cùng một chỗ giao lưu. Tô Mạc lão đệ, Vi Huynh cũng là tu luyện hỏa diễm pháp tắc, cấp bậc so ngươi hơi cao, có cơ hội cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Tô Mạc, lão phu là Vân Lạc phân bộ trưởng lão, có rảnh đi Vân Lạc phân bộ làm khách. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tại đến Thiên Lang Tinh thời điểm, vô số người nhao nhao hướng Tô Mạc ôm quyền, khách khí đến cực điểm, chư vị khách khí, có rảnh lại tụ họp. Tô Mạc hướng đám người đáp lễ, nhiều người như vậy mời hắn, hắn tự nhiên không có khả năng từng cái đi tiếp xúc, cáo từ, gặp lại, sau đó vô số Thiên Lang người, nhao nhao cùng Tô Mạc cáo biệt, hoặc trở về phân bộ tinh thần, hoặc trở về Thiên Lang tổng bộ. Rất nhanh, Tô Mạc bên người, chỉ còn lại có Cổ Diệp Tôn Chủ cùng Đồ Doanh, Phục Càn, Diệp Vô Kỳ bọn người. Đám người cùng một chỗ, đi tới Thiên Lang tổng bộ chỗ tồn tại sơn cốc trước đó. Tô Mạc, lần này, đa tạ ngươi rồi, ta vì trước kia thái độ, trịnh trọng xin lỗi ngươi. Diệp Vô Kỳ quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, không mình hành lễ, Diệp Huynh, các ngươi đã cảm tạ qua rất nhiều lần rồi. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi trước kia nói cũng không sai, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vô số người cũng bởi vì ta mà chết. Đừng, ngươi có thế đừng nói như vậy, đây là xu thế tất yếu, ngươi cũng không cải biến được sự tình. Diệp Vô Kỳ khoát tay nói, Tô Mạc thở dài, khẽ gật đầu. Sau đó, một đám bị Tô Mạc cảm tạ người, nhao nhao lần nữa nói tạ ơn, cuối cùng toàn bộ rời đi. Đồ Doanh cũng quay trở về Cổ Diệp Tinh. Tô Mạc, dẫn ngươi đi gặp Minh Chủ. Cổ Diệp Tôn Chủ nói, gặp Minh Chủ. Chuyện gì? Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, bất quá, nghĩ đến chỗ này sự tình huyên náo to lớn như thế, những năm này đã chết nhiều người như vậy, Minh Chủ gặp hắn cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, Tô Mạc ngược lại là có chút chột dạ, Thiên Lang Tinh Không Liên Minh Minh Chủ A, Vân Lang đại thế giới cấp cao nhất cường giả một trong. Có thể hay không nhìn xuyên bí mật trên người hắn, gặp Minh Chủ ngươi tự nhiên sẽ biết được. Cổ Diệp Tôn Chủ không nói lời gì, mang theo Tô Mạc, nhanh chóng tiến nhập thiên lang trong tổng bộ, hướng sơn cốc chỗ sâu nhất mà đi. Chương 2822, khổ cực nhân sinh. Tại Cổ Diệp tôn chủ dẫn dắt phía dưới, Tô Mạc đi tới thiên lang tinh không liên minh tổng bộ chỗ tồn tại sơn cốc chỗ sâu nhất. Nơi này là cao tới mấy trăm trượng vách đá, kéo dài hơn 10 dặm. Nơi này không có bất kỳ cái gì kiến trúc, lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Cổ Diệp tôn chủ đi đến một chỗ vách đá trước đó, vung tay lên, trước mắt vách đá vặn vẹo, biến thành một chỗ lối đi tối thui. Ngươi một mình đi vào đi. Cổ Diệp tôn chủ nhìn về phía Tô Mạc, Tô Mạc nhẹ gật đầu, vốn cho rằng Cổ Diệp tôn chủ hủy cùng hắn cùng đi gặp minh chủ, không nghĩ tới đối phương lại làm cho hắn một mình tiến đến. Bất quá, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt, liền nhanh chân đi tiến vào lối đi tối thui bên trong. Tiến vào thông đạo sau đó, Tô Mạc phát hiện trong đó không hề tăm tối, ngược lại sáng tỏ dị thường. Bất quá, lối đi này hiển nhiên không phải thông hướng vách đá chỗ sâu, càng không phải là đồng hương dưới mặt đất, bởi vì là lực lượng không gian cấu trúc thông đạo, không biết thông hướng phương nào. Tô Mạc nhanh chân mà đi, không ngừng tiến lên, đi ước chừng một khắc đồng hồ, mới đi ra khỏi đường hầm không gian, đập vào mắt chỗ, là một cái to lớn thái dương, không sai, là thái dương, to lớn vô cùng một phần mặt trời, như là một viên cự hình tinh thần bình thường, toàn thân xích hồng, còn thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm. Bất quá, Tô Mạc cho dù đứng tại thái dương trước đó, lại là cũng không có cảm nhận được này thái dương cực nóng chi lực. Tô Mạc trợn to mắt, tầm mắt liếc nhìn bốn phía, nơi này một mảnh hư vô, ngoại trừ trước mắt thái dương bên ngoài, không còn gì cả. Hả? Lúc này, Tô Mạc ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn rốt cục phát hiện minh chủ Minh Hạo tôn chủ chỗ tồn tại, ngay tại phía trước thái dương bên trong, khoanh chân ngồi lấy một bóng người, bởi vì người này ngồi tại thái dương trung ương, nhưng hắn nhìn không ra cụ thể bộ dáng. Đệ tử Tô Mạc, bái kiến minh chủ. Tô Mạc khom người, hướng thái dương bên trong thân ảnh ôm quyền hành lễ, lập tức liền gặp thái dương chi tử, đạo kia ngồi xếp bằng thân ảnh, chậm rãi di động đi ra, nó cũng không đứng dậy, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, hai cái hô hấp ở giữa, liền thoát ly thái dương, đi tới Tô Mạc phía trước. Vị thiên lang tinh không liên minh này minh chủ, nhìn ước chừng tuổi lục tuần, thân hình tương đối gầy gò, quần áo một thân bạch bào, gương mặt hơi có vẻ hẹp dài, trên cằm giữ lại ba tấc râu ngắn. Tô Mạc, ngươi có biết bản tôn vì sao muốn gặp ngươi? Minh Hạo tôn chủ đại lượng Tô Mạc một chút, sắc mặt bình tĩnh hỏi, không biết. Tô Mạc khẽ lắc đầu, nhưng là, trong lòng của hắn kỳ thật đã có suy đoán, nghe Cổ Diệp nói, ngươi đến từ hoang giới. Minh Hạo tôn chủ hỏi, đúng. Tô Mạc gật đầu, hoang giới nhanh hủy diệt a. Minh Hạo tôn chủ lại hỏi, đúng. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới hoang giới tình huống, Minh Hạo tôn chủ thế mà cũng biết. Hoang giới mặc dù là một cái cấp thấp đại thế giới, nhưng là cũng đi ra nhân vật nghịch thiên. Minh Hạo tôn chủ thấp giọng nói ra, phản phất là nói một mình. Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, hoang giới đi ra nhân vật nghịch thiên, có sao? Hoang giới những cái được gọi là thái cổ chí cường giả, tại Vân Lan đại thế giới cũng không tính cái gì a. Nhất là tại Minh Hạo tôn chủ bực này trong mắt cường giả, căn bản là như là kẻ như dung dế. Chẳng lẽ, có một vị nào đó hoang giới thái cổ chí cường giả, đạt đến nhường Minh Hạo tôn chủ đều coi trọng tình trạng? Bất quá, Tô Mạc là không biết, Vân Lan đại thế giới ngoại trừ Cổ Diệp tôn chủ, Tuyên Cổ Ma Tổ, Trung Cực Kiếm Tôn, Liêm Vô Hư bên ngoài, còn có vị nào hoang giới cường giả? Tô Mạc giữ im lặng, hắn không rõ ràng Minh Hạo tôn chủ đến cùng có chuyện gì, cho nên chỉ có thể chờ đợi đối phương tiếp tục mở miệng. Mỗi một cái đại thế giới, nó thế giới chi nguyên hồng mông tử khí bên trong đều sẽ sinh ra một vị giới linh, vì thế giới khí vận chi tử. Theo bản tôn biết, hoang giới giới linh tên là Hoang Vũ, sớm tại ngàn vạn năm trước liền đã vẫn lạc. Minh Hạo tôn chủ thấp giọng nói ra, Tô Mạc nghe vậy, chấn động trong lòng, trong nháy mắt liền hiểu. Chính mình hết thảy đều bị đối phương xem thấu, mà lại, đối phương thế mà đối hoang giới hiểu rõ như vậy, liền đã từng giới linh tục danh, đều nhất thanh nhị sở, ngươi là Hoang Vũ. Minh Hạo tôn chủ tầm mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, trịnh trọng mà hỏi, không phải. Tô Mạc có chút lắc đầu, không phải hắn quá thành thật, mà lại hắn cũng không rõ ràng Minh Hạo tôn chủ đối với hắn biết được bao nhiêu, cho nên chỉ có thể sự thật thừa nhận. Minh Hạo tôn chủ khẽ gật đầu. Hắn cũng quyết định Tô Mạc không thể nào là Hoang Vũ, các phương diện đều không phù hợp, cũng không thể nào là Hoang Vũ đoạt xá chi thân. Tô Mạc, ngươi có phải hay không Hoang Vũ, kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, thân ngươi cổ hồng mông tử khí, tương lai ẩn chứa ngàn khó vạn hiểm. Minh Hạo tôn chủ nói, xin mời minh chủ chỉ giáo. Tô Mạc không mình hành lễ, sắc mặt cung kính, Hồng Mông tử khí xem như thế giới chi nguyên, không hề nghi ngờ, có được nhất sức mạnh huyền diệu, mỗi một cái có được Hồng Mông tử khí giới linh, đều là thiên tuyển người, nguyên thủy đại lục tinh hoa biến thành. Minh Hạo tôn chủ sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, chính vì vậy, mỗi một vị giới linh, đều có được vô thượng tiềm lực, nguyên thủy đại lục chí cao vô thượng 10 vị đạo chủ, đều là giới linh chi thân, khống chế Hồng Mông tử khí, mà cái này 10 vị đạo chủ, tự nhiên không có khả năng nhường giới linh khác uy hiếp đến mình địa vị, đã sớm đem tất cả giới linh toàn bộ diệt sát. Tô Mạc nghe vậy im lặng, đối phương ý tứ, hắn hiểu được rồi, đối phương là tại khuyên bảo hắn, hắn có được Hồng Mông tử khí, có to lớn tai họa ngầm, là 10 vị đạo chủ nhằm vào địch nhân, mạnh được yếu thua, cái kia 10 vị chí cao vô thượng đạo chủ, cũng là từ 3.000 đại thế giới tất cả giới linh bên trong trổ hết tài năng người thắng, ngươi là ít có người sống sót, hoặc là duy nhất người sống sót. Minh Hạo tôn chủ tầm mắt nhìn thẳng Tô Mạc, tinh quang rạng rỡ, phản phất muốn nhìn thấu Tô Mạc suy nghĩ trong lòng, minh chủ, ta không tại nguyên thủy đại lục, những cái kia đạo chủ hẳn là cũng không phát hiện được ta đi. Tô Mạc trầm giọng hỏi, cho dù ngươi không đi nguyên thủy đại lục, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Minh Hạo tôn chủ khẽ lắc đầu, những cái kia đạo chủ năng lực, có thể dò xét đến Vân Lan đại thế giới. Tô Mạc trong lòng một tầng, Minh Hạo tôn chủ khẽ lắc đầu, nói, những cái kia đạo chủ mặc dù vị cùng võ đạo đỉnh phong, thực lực thông thiên triệt địa, nhưng là cần phải dò xét không đến Vân Lan đại thế giới, coi như có năng lực như thế, cũng không trở thành thời thời khắc khắc chú ý 3.000 thế giới, vậy thì tốt. Tô Mạc gật đầu, tổn thất những cái kia đạo chủ thời khắc có thể cảm giác được Vân Lan đại thế giới hết thảy, vậy hắn chẳng phải là nguy cơ sớm tối. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc hỏi, minh chủ, Hồng Mông tử khí xem như thế giới chi nguyên, trên lý luận mỗi một cái đại thế giới sinh ra, đều sẽ dựng dục ra một vị giới linh, như hoang giới loại này kỷ nguyên kết thúc muốn hủy diệt đại thế giới, một kỷ nguyên mới sinh ra, có phải hay không sẽ còn xuất hiện một vị giới linh? Không sai, mỗi một cái đại thế giới đều có thọ nguyên, cấp thấp đại thế giới một cái kỷ nguyên ngàn vạn năm trở lên, trung đẳng đại thế giới tại 50 triệu năm tả hữu, cao đẳng đại thế giới sẽ đạt tới ước năm tuế nguyệt, mỗi một cái đại thế giới hủy diệt về sau, sẽ sinh ra kỷ nguyên mới. Minh Hạo tôn chủ biết gì nói nấy, tiếp tục nói, mỗi một cái đại thế giới ra đời kỷ nguyên mới, sẽ dựng dục ra một vị mới giới linh, nhưng là đều không ngoại lệ, đều sẽ bị diệt sát. Bản tôn không rõ ràng ngươi vì sao có thế tồn sống đến bây giờ, nhưng là, ngươi cơ hồ không có tương lai. Minh Hạo tôn chủ lời nói, tràn đầy bi quan, đối Tô Mạc tương lai tràn đầy bi quan, thậm chí là cực kỳ khẳng định bi quan thái độ, không có tương lai. Tô Mạc thấp giọng tự nói, câu nói này thật là làm cho hắn bùi ngùi mãi thôi. Hắn từ thương khung đại thế giới đi tới, một đường đều là vượt mọi chông gai, một đường đều đang đánh phá gông xiềng, đánh vỡ tự thân gông xiềng, đánh vỡ gông xiềng của vận mệnh. Nhưng là, đến bây giờ tình trạng, hắn thế mà còn không có đánh vỡ gông xiềng của vận mệnh. Đến mức tại sao mình có thế tồn sống đến bây giờ, Tô Mạc ngược lại là không có nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là giới linh, hắn chỉ là dung hợp Hồng Mông tử khí võ giả bình thường mà thôi. Ngươi nguy cơ sẽ tới rất nhanh. Minh Hạo tôn chủ tiếp tục nói, xin mời minh chủ chỉ điểm. Tô Mạc lần nữa ôm quyền không người, 3.000 đại thế giới, mỗi một cái đại thế giới hủy diệt về sau, đản sinh ra kỷ nguyên mới mới bắt đầu, nguyên thủy đại lục đều sẽ có sứ giả đến điều tra 3.000 đại thế giới, đây là sinh tử của ngươi nguy cơ. Minh Hạo tôn chủ nói, Tô Mạc trong lòng cảm giác nặng nề, hoang giới hủy diệt đã gần ngay trước mắt, vậy có phải hay không nói rõ nguyên thủy đại lục sứ giả cũng sắp tới, mà lại, nếu là có nó đại thế giới khác sau hoang giới sớm hơn hủy diệt, như vậy sứ giả tới càng nhanh. Minh chủ, ngài vì sao muốn nói cho ta biết những này? Tô Mạc tò mò hỏi, đối với vị minh chủ này thái độ, hắn khó mà suy nghĩ, bản tôn nói cho ngươi những này, tự nhiên là hy vọng ngươi có thế còn sống xuống dưới. Minh Hạo tôn chủ thần sắc trang nghiêm, tiếp tục nói, ngươi có thế tồn sống đến bây giờ, có lẽ là thiên ý, bản tôn hy vọng ngươi có thế đi thẳng xuống dưới, cho đến vấn đỉnh đỉnh phong. Vấn đỉnh đỉnh phong. Như thế nào đỉnh phong? Đạo chủ sao? Tô Mạc sắc mặt nặng nề, tại thương khung thế giới thời điểm, hắn coi là đạt tới võ đế chi cảnh, chính là võ đạo đỉnh phong. Tại hoang giới thời điểm, hắn coi là đạt tới chí cường giả chính là đỉnh phong, nhưng là, tu luyện không có tận cùng, vĩnh viễn không có đỉnh phong. Không sai, tam giới lục đạo, ngũ hành bên trong, Hồng Mông bên trong, đạo chủ tức là đỉnh phong. Minh Hạo tôn chủ khẽ gật đầu, hắn hy vọng Tô Mạch sống sót, tự nhiên không phải thương hại, cũng không phải coi trọng nhân tài, mà là muốn lưu lại cho mình một phần thiện duyên, nói thẳng thắn hơn, chính là vì tương lai đầu tư. Tô Mạch, về sau ngươi ngay tại Thiên Lang an tâm tu luyện đi, làm cửu sắc hào quang chiếu rọi toàn bộ thế giới thời điểm, ngươi liền chạy đi. Minh Hạo tôn chủ dặn dò, Minh chủ, nếu thật sự là như thế, thiên hạ to lớn, lại nơi nào có ta chỗ dung thân. Tô Mạch trong lòng tràn ngập bi thương, hắn cảm giác nhân sinh của mình, chưa hề sáng tỏ qua, một mực ở vào u ám bên trong, cơ hội mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Minh Hạo tôn chủ khẽ thở dài một cái, lập tức hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên thẻ ngọc màu trắng, đem ngọc giản vứt cho Tô Mạch, khoát tay nói, ngươi trở về đi. Đúng, Minh chủ. Tô Mạch tiếp nhận ngọc giản, cũng không vội vã xem xét ngọc giản nội dung, sau đó không mình hành lễ, chậm rãi cáo lui. Chương 2823, Tam giới. Tô Mạch rời đi Minh Hạo tôn chủ chỗ tồn tại không gian đặc thù, quay trở về Thiên Lang tổng bộ chỗ tồn tại sơn cốc. Khi hắn từ trên vách đá đường hầm không gian đi ra thời điểm, phát hiện Cổ Diệp tôn chủ thế mà vẫn còn, một mực chờ đợi đãi hắn. Mặc dù không rõ ràng Minh chủ tìm ngươi chuyện gì, nhưng là Minh chủ đáng giá tín nhiệm. Cổ Diệp tôn chủ nói, trước đó Cổ Vân uy hiếp Thiên Lang giao ra Tô Mạch, kỳ thật Minh Hạo tôn chủ đã truyền lời xuống, cam đoan Tô Mạch an toàn, cho nên Cổ Diệp tôn chủ mặc dù không rõ ràng Minh Hạo tôn chủ tìm Tô Mạch rõ ràng chuyện gì, nhưng là chắc hẳn không có ác ý. Ừm. Tô Mạch gật đầu, ngươi là sẽ Cổ Diệp tinh hay là lưu tại Thiên Lang tinh? Cổ Diệp tôn chủ hỏi, ta đi Cổ Diệp tinh đi. Tô Mạch nói, sau đó Cổ Diệp tôn chủ cùng Tô Mạch cùng một chỗ rời đi Thiên Lang tổng bộ, quay trở về tới Cổ Diệp tinh. Tô Mạch lại về tới động phủ của hắn bên trong, đơn giản mở động phủ đã rơi đầy tro bụi, hắn tùy ý huy sái ống tay áo, mãnh liệt kinh khí liền đem trọn tòa động phủ quét sạch không còn một mảnh. Khoanh chân ngồi trong động phủ, Tô Mạch lấy ra Minh Hạo tôn chủ cho hắn ngọc giản, nghiêm túc tra nhìn lại. Đây chỉ là phổ thông ngọc giản, nhưng là trong đó ghi chép nội dung lại là nhường Tô Mạch đã khai nhãn giới. Miếng ngọc giản này chính là giới thiệu 3000 đại thế giới tường thuật tóm lược. Căn cứ ngọc giản nội dung giảng thuật, Nguyên Thủy đại lục phía trên có một gốc khổng lồ mà cổ lão đạo thụ, được xưng là thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ ngưng tụ đại lục Nguyên Thủy đại lục tinh khí, diễn hóa ra 3000 thế giới, chính là 3000 đại thế giới. 3000 đại thế giới, 1000 cao đẳng đại thế giới, 1000 trung đẳng đại thế giới, 1000 cấp thấp đại thế giới, đạo thụ. Tô Mạch thấy vậy, có chút ngạc nhiên, không gian của hắn bảo khí bên trong liền có một gốc đạo thụ. Đương nhiên, hắn đạo thụ cũng không phải thật sự là đạo thụ, mà là đạo tu quả thụ, là từ đạo thụ một căn cây cần trưởng thành mà thành. Trước mắt, đạo hư quả thụ còn tại không gian bảo khí bên trong trưởng thành, nhưng là cây hồn lại là lâm vào ngủ say bên trong. Không khỏi, Tô Mạch ý niệm thối lui ra khỏi ngọc giản, tiến vào không gian bảo khí bên trong tra nhìn thoáng qua. Trải qua những năm này trưởng thành, đạo tu quả thụ đã cao tới 3 trượng có thừa, không phải là nho nhỏ cây giống, nhưng là khoảng cách nó bản thể đạo tu quả thụ còn có lớn vô cùng khoảng cách. Cây này tương lai không biết có hay không dùng. Tô Mạch thầm nghĩ trong lòng, đạo tu quả thụ 3000 đạo tu quả, ngoại trừ số ít mấy cái hắn đưa cho Lăng Thường cùng Toàn Như Hải, cái khác đã sớm bị hắn nuốt. Trước mắt đạo tu quả thụ muốn lại kết xuất trái cây, không biết muốn năm nào tháng nào, mà lại đạo tu quả đối với hắn mà nói cũng đã không có dùng ra. Bất quá cây này là Nguyên Thủy đại lục đạo thụ sợi rễ biến thành, nó cây hồn xưng Nguyên Thủy đại lục đạo thụ vì mẫu thân, nói không chừng cây này tương lai sẽ có chỗ đại dụng. Thu hồi ý niệm, Tô Mạch tiếp tục xem xét ngọc giản. 3000 đại thế giới bên trong, cấp thấp đại thế giới cùng trung đẳng đại thế giới, ngọc giản đồng thời không có quá nhiều giới thiệu, mà là giới thiệu một chút chủ yếu cao đẳng đại thế giới. Cao đẳng đại thế giới cũng không phụ họa, như Vân Lang đại thế giới, chỉ có thể coi là bình thường nhất đại thế giới. Tại tất cả cao đẳng bên trong đại thế giới, có mấy cái đại thế giới chính là cường đại nhất vô cùng tồn tại, có thậm chí liền Nguyên Thủy đại lục siêu cấp thế lực đều có chút kiêng kỵ. Mấy cái này trên đại thế giới, chủ yếu nhất là 3 cái đại thế giới, theo thứ tự là Thiên Nhân giới, Địa Ngục giới, Ma giới. Cái này 3 cái đại thế giới cũng là khoảng cách Nguyên Thủy đại lục gần nhất địa phương, gián tiếp hưởng thụ được Nguyên Thủy đại lục các loại chỗ tốt, đồng thời có thể tự do xuất nhập Nguyên Thủy đại lục, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Thiên Thiên nhân giới là nhân tộc các loại tộc cấp cao nhất đại thế giới, thiên nhân giới có được phong phú nhất tài nguyên tu luyện, thiên nhân giới võ giả, có được mạnh nhất thiên phú tu luyện, cho nên xưng là phổ thông chủng tộc đỉnh phong đại thế giới, mà địa ngục giới thì hoàn toàn khác biệt, tên như ý nghĩa, nơi này sinh tồn lấy vô số quỷ tộc, mà lại cũng không phải là phổ thông đại thế giới có được cái chủng loại kia quỷ tộc, mà là chân chính hồn thể quỷ sát, địa ngục giới cường đại, hoàn toàn không thua thiên nhân giới, thậm chí càng hơn một bậc, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là địa ngục giới có thể thu nạp nguyên thủy đại lục thậm chí là 3.000 đại thế giới vẫn lạc quan hồn, đến mức ma giới, đồng dạng không thể coi thường, nơi đó không chỉ có thiên ma, chân ma, cổ ma, còn có âm ma, thôn ma, huyết ma các loại mấy ngàn chủng ma tộc, 3.000 đại thế giới phần lớn đều có ma tộc, mà ma giới mới là ma tộc lý tưởng nhất sinh tồn chi địa, liền rất nhiều đảng sinh tại nguyên thủy đại lục ma tộc, cuối cùng đều đầu phục ma giới. Trong ngọc giảng, liên quan tới thiên nhân giới, địa ngục giới, ma giới giới thiệu rất nhiều, trừ cái đó ra, còn có gần 100 cái đại thế giới, cũng có giảng lược giới thiệu. Sau một hồi lâu, Tô Mạc đem trong ngọc giảng nội dung, toàn bộ xem hết, đồng thời âm thầm ghi xuống. Trong ngọc giảng nội dung, đối với hắn mà nói, xem như mở rộng tầm mắt, chủ yếu nhất là, trong ngọc giảng giảng thuật đi hướng nó đại thế giới khác lối vào, ở chỗ đó có mấy trăm cái cao đẳng đại thế giới có thể lẫn nhau xuất nhập, chỉ bất quá cũng có hạn chế. Hô, xem hết hết thảy, Tô Mạc trong miệng thật dài thở ra một hơi, nếu là hết thảy đều như Minh Hạo tôn chủ lời nói, như vậy, ngọc giảng này bên trong nội dung, đích thực là có thể nhường hắn có được một chút hy vọng sống, tối thiểu nhất, có địa phương chạy trốn, thở dài, Tô Mạc không còn tiếp tục suy nghĩ việc này, xe đến trước núi ắt có đường, mà lại không nhất định là tuyệt lộ, hiện tại không cần lo trước lo sau. Sau đó, Tô Mạc chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu luyện hóa nguyên thần, dung hợp pháp tắc, Lâm Mộ Sinh cùng Thiên Tuyệt Thượng Nhân nguyên thần, còn tại hắn cấm kỵ nguyên thần bên trong, còn không có luyện hóa hoàn tất, hai người pháp tắc chi tinh cũng không có dung hợp, Lâm Mộ Sinh có được nhanh chi nguyên thần, Thiên Tuyệt Thượng Nhân có được sợ hãi nguyên thần, đây đều là tức cường đại nhi cấp đừng cũng cao nguyên thần. Tô Mạc trước từ Lâm Mộ Sinh bắt đầu, người này thực lực rất mạnh, nhưng là cũng ngăn không được Tô Mạc luyện hóa, tại hắn toàn lực luyện hóa phía dưới, không ra mấy canh giờ liền bị triệt để luyện hóa rồi. Dung hợp khoái chi pháp tắc, nhưng Tô Mạc thoáng phế đi điểm công phu, thế mà hao phí ròng rã 5 ngày. Bất quá, đây là bát giai trung cấp pháp tắc, đừng nói hao phí mấy ngày thời gian, liền xem như hao phí thời gian mấy năm cũng đáng được. Thiên Tuyệt Thượng Nhân luyện hóa, cũng không khó khăn, sợ hãi pháp tắc càng là dùng 6 ngày, mới dung hợp thành công, cái này đồng dạng là bát giai trung kỳ pháp tắc. Đáng giá vui mừng chính là, tại Thiên Tuyệt Thượng Nhân trong nguyên thần, Tô Mạc luyện hóa ra hai loại pháp tắc chi tinh, ngoại trừ sợ hãi pháp tắc bên ngoài, còn có kiếm chi pháp tắc, đồng dạng là bát giai trung kỳ. Cái này ba loại lực lượng pháp tắc, cũng đồng dạng cùng Tô Mạc thể nội một bộ phận nguyên lực kết hợp rồi. Đến tận đây, hắn nguyên lực đã biến thành 12 phần nhiều, mỗi một phần nguyên lực đều có được pháp tắc khác nhau lực lượng. Một lần đạt được ba loại bát giai trung kỳ pháp tắc, lập tức làm cho Tô Mạc thực lực bạo tăng, mà lại, luyện hóa nguyên thần cũng dung nhập bên trong hồng mông tử khí của hắn, đối với hồng mông tử khí uy lực tăng trưởng, làm ra cực lớn thôi động tác dụng, thậm chí, mặc dù vẫn như cũ là chí thượng cảnh đại thành tu vi, Tô Mạc đều có cùng tạo hóa cảnh sơ thành tôn chủ một trận chiến dũng khí, đương nhiên, cũng vẻn vẹn dũng khí mà thôi, tạo hóa cảnh cường giả, thực lực viễn siêu chí thượng cảnh võ giả, trời cùng đất khác biệt, Tô Mạc mặc dù có cùng tạo hóa cảnh cường giả một trận chiến dũng khí, nhưng là, có thế không thể chống đối tạo hóa cảnh cường giả liền không được biết rồi. Những ngày tiếp theo, Tô Mạc không còn rời đi động phủ, liền trong động phủ an tâm tu luyện, rèn luyện hỗn độn nguyên lực, lĩnh hội lực lượng pháp tắc, hết thảy đều an ổn vô cùng. Chương 2824, lòng người luôn luôn mềm. Thời gian như nước, tuế nguyệt thời gian, trong động phủ, Tô Mạc đã tĩnh tọa 2 năm. Trong thời gian 2 năm, hắn không ngừng rèn luyện hỗn độn nguyên lực, lĩnh hội khoái chi pháp tắc. Bởi vì hắn phải dùng khoái chi pháp tắc, trùng kích chí thượng cảnh đại viên mãn, cho nên, cường điệu lĩnh hội này lực lượng pháp tắc, mặc dù bởi vì dung hợp pháp tắc chi tinh, hắn có thể nói là trong nháy mắt liền có thể khống chế khoái chi pháp tắc, nhưng là nhất định là cướp đoạt được pháp tắc, còn cần không ngừng minh ngộ cùng dung hội quán thông. Nhưng là, theo hắn dung hợp pháp tắc đẳng cấp càng ngày càng cao, bắt đầu tìm hiểu đến cũng càng phát tiêu hao thời gian, mà lại, khoái chi pháp tắc này cực kỳ huyền diệu, lĩnh hội độ khó là phổ thông ngũ hành loại pháp tắc mấy lần, bạch, một ngày này, quang mang lóe lên, Một bóng người xuất hiện ở Tô Mạch động phủ trước cửa, người tới chính là Đồ Doanh. Đồ Doanh đứng lặng tại động phủ trước cửa, sắc mặt có chút do dự, bởi vì trong hai năm qua, có vô số võ giả đến đây cầu kiến Tô Mạch, đều thất vọng mà về, cho nên, trong hai năm qua, hắn cũng không có tới quấy rầy Tô Mạch, vào đi. Tô Mạch thanh âm từ trong động phủ truyền ra, làm cho Đồ Doanh khẽ giật mình, lập tức, hắn mỉm cười, liền nhanh chân đi tới trong động phủ, đi tới động phủ chỗ sâu nhất rộng rãi mà đơn sơ thạch thất, ngồi, Tô Mạch kết thúc tu luyện, vất tay ra hiệu, trong động phủ không có bất kỳ cái gì chỗ ngồi, Đồ Doanh ngay tại Tô Mạch trước người, ở trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, Tô Mạch, sự tình lần trước, ta liền không lại cảm tạ, chúc mừng ngươi tu vi bước vào chí thượng cảnh đại thành. Đồ Doanh sắc mặt trịnh trọng nói, ngươi đây, lúc nào có thế bước vào chí thượng cảnh tiểu thành? Tô Mạch hỏi, chí thượng cảnh tiểu thành, Đồ Doanh cười khổ một tiếng, nói, ta không có ngươi loại kia tốc độ, cho dù rất nhanh, ít nhất cũng phải 7, 8 năm thời gian, vậy liền đi thêm thời gian tháp, tối thiểu nhất có thế tiết kiệm mấy lần thời gian. Tô Mạch nói, chính là dựa vào thời gian tháp, cũng cần 7, 8 năm thời gian. Đồ Doanh có chút bất đắc dĩ nói, nếu là không có thời gian tháp, hắn cần thời gian mấy chục năm. Ách, Tô Mạch im lặng cười cười, kỳ thật, Đồ Doanh tốc độ tu luyện, tương đương với bình thường thiên tài võ giả đã rất nhanh. Tô Mạch, ta lần này tìm ngươi đến, là có một chuyện phải nói cho ngươi. Đồ Doanh nói, chuyện gì? Gần nhất, Cổ Vân Tinh không liên minh quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh có chút quỷ dị, không biết bọn hắn có cái gì âm mưu. Đồ Doanh sắc mặt ngưng trọng nói ra, liên quan tới cùng Tô Mạch thù hận. Cổ Vân Tinh không liên minh một lần lại một lần ăn thiệt thòi, hắn cho rằng Cổ Vân Tinh không liên minh sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Mạch nghe vậy trầm ngâm, nói thật, hắn hiện tại không quá để ý Cổ Vân Tinh không liên minh có động tác gì rồi, hắn để ý là cái gọi là Nguyên Thủy Đại Lục sứ giả, cùng với hắn làm sao có thể tại 10 vị đạo chủ trong khe hẹp sinh tồn. Bất quá, ngươi chỉ cần không rời đi Thiên Lang Tinh không liên minh địa bàn, cho dù Cổ Vân có muôn vàng thủ đoạn cũng không thể tránh được, cho nên ngươi tuyệt đối không nên một mình ra ngoài. Đồ Doanh tiếp tục nói, ừm, ta minh bạch. Tô Mạch nhẹ gật đầu, kỳ thật, hắn có rời đi Vân Lang đại thế giới dự định, nhưng cũng không phải là hiện tại. Dù sao, vì lý do an toàn, tùy tiện không nên đi ra ngoài, lấy thiên phú của ngươi, tiếp qua cái mấy trăm năm, Cổ Vân Tinh không liên minh liền không làm gì được ngươi rồi. Đồ Doanh nói, đa tạ ngươi lời khuyên, ta sẽ chú ý cẩn thận. Tô Mạch hướng Đồ Doanh chắp tay. Ha ha, Tô Mạch, cần phải ta cảm tạ ngươi mới là. Đồ Doanh sang sảng cười một tiếng, lập tức đứng lên nói, ta cũng nếu không có chuyện gì khác, sẽ không quấy rầy ngươi tĩnh tu, cái này liền cáo từ. Nói xong, Đồ Doanh liền chuẩn bị rời đi. Đồ huynh chậm đã. Tô Mạch vội vàng đưa tay, nói, có một chuyện, không biết ngươi có thể hay không giúp đỡ. Chuyện gì? Đồ Doanh dừng bước. Tô Mạch nghe vậy, thoáng trầm ngâm một chút, nói, hoang giới kỷ nguyên sắp kết thúc, toàn bộ thế giới hủy diệt gần ngay trước mắt, thời gian này có thể là 10 năm, cũng có thể là trăm năm hoặc là ngàn năm, mà hoang giới bên trong có ức vạn sinh linh, võ giả đếm mãi không hết. Ý của ta là, ngươi có thể hay không giúp bọn hắn một chút? Đồ Doanh nghe vậy khẽ giật mình, thoáng rơi vào trong trầm mặc, hắn không nghĩ tới Tô Mạch lại là yêu cầu này. Tô huynh, cứu vớt muôn dân, không phải trách nhiệm của ngươi, cũng không là sứ mệnh của ngươi. Đồ Doanh nói, hắn không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý, lòng người luôn luôn mềm. Tô Mạch thở dài, hắn biết, hoang giới tất cả võ giả sinh tử, đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng là, có cứu vớt tất cả mọi người lực lượng, lại là khoanh tay đứng nhìn, hắn cũng không đành lòng. Phải biết, hoang giới võ giả không phải 1.000, cũng không phải 1.000.000, mà là ngàn ngàn vạn vạn, đếm mãi không hết, thậm chí còn có một số cùng hắn có chút quan hệ người, cũng đều thân ở hoang giới. Tốt a, đã ngươi muốn cứu, vậy ta liền sẽ một chuyến hoang giới. Đồ Doanh nhẹ gật đầu, nếu Tô Mạch có yêu cầu này, hắn tự nhiên không cách nào cự tuyệt. Bất quá, chuyện này không tốt lắm xử lý, hoang giới võ giả nhiều lắm, muốn toàn bộ mang tới, độ khó rất lớn. Không, không cần ngươi sẽ hoang giới, ngươi đi Ngọc Nham Tinh, tìm Tuyệt Đại Thần Môn, bọn hắn sẽ an bài. Tô Mạch nói, hiện tại hắn xem như rất tín nhiệm Đồ Doanh, cho nên Tuyệt Đại Thần Môn tồn tại cũng không có giấu giếm đối phương, mà lại, Tuyệt Đại Thần Môn rất nhiều cường giả, theo hắn cùng đi đến Vân Lang Đại Thế Giới, một đường đồng hành, đối với về hoang giới lộ tuyến, hiển nhiên so Đồ Doanh muốn rõ ràng nhiều. Tuyệt Đại Thần Môn chính là ngươi từ hoang giới mang tới những người kia. Đồ Doanh hỏi, hắn đã sớm suy đoán, Tô Mạc đi vào Vân Lan khẳng định sẽ lấy trước thương khung thần cung các thế lực cũng mang đến, ừm. Tô Mạc gật đầu, cái kia Ngọc Nham Tinh ở đâu? Đồ Doanh hỏi, Ngọc Nham vị trí, ở lưng trời Cổ Vân Tinh không liên minh phương hướng, cần phải khoảng cách Thiên Lang Tinh không liên minh không phải quá xa, Tô Mạc nói, hiện tại ngay cả chính hắn cũng không biết Ngọc Nham Tinh ở đâu, dù sao, hắn rời đi Ngọc Nham Tinh thời điểm, Ngọc Nham Tinh một mực tại lang thang, bất quá, hắn đã phân phó Hỗn Độn Nguyên Vương bọn người, cáo tri bọn hắn Ngọc Nham Tinh đại khái dừng lại phương vị, cho nên, tùy tiện liền có thể tìm tới, này tinh có gì đặc thù, ta đi tìm. Đồ Doanh lại hỏi, Ngọc Nham Tinh không lớn, ước chừng có Cổ Diệp Tinh 1/5 lớn nhỏ. Tô Mạc hướng Đồ Doanh tỉ mỉ giảng thuật một phen Ngọc Nham Tinh bề ngoài, tốt, việc này ta đi làm thỏa. Đồ Doanh nhẹ gật đầu, ừm, ngươi chú ý cẩn thận, chớ có bị Cổ Vân người phát hiện hành tung, việc này ngươi cáo tri Tuyệt Đại Thần Môn người, bọn hắn tự nhiên sẽ an bài, không cần ngươi tự mình trở về hoang giới. Tô Mạc nói, yên tâm, ta sẽ làm thỏa. Đồ Doanh gật đầu, Cổ Vân người căn bản sẽ không chú ý hắn, huống hồ, Thiên Lang Tinh không liên minh chung quanh, hiện tại sạch sẽ như nước, cơ hồ không có Cổ Vân thám tử, không lâu, Đồ Doanh cáo từ, rời đi Tô Mạc động phủ, Tô Mạc một mình ngồi ngay ngắn trong động phủ, suy tư con đường sau đó, lần trước hắn lúc đầu muốn đi điều tra Tiểu Mạc tình huống, cũng bị vội vã bên trong gãy mất, hiện tại hiển nhiên không cách nào đi làm, bất quá việc này, hắn đã cáo tri Lăng Thường, đối phương sẽ âm thầm tra tìm Tiểu Mạc tin tức, đến mức Nguyên Thần Đại Lục sứ giả, rõ ràng lúc nào sẽ đến, hoàn toàn không có một cái nào chính xác thời gian, tại Nguyên Thủy Đại Lục sứ giả đến nơi thời điểm, hắn nhất định phải thoát đi Vân Lan Đại Thế Giới, mặc kệ đi nơi nào, bất quá, trước lúc rời đi, hắn muốn giết chết Thái Ứng Tôn Chủ, bởi vì cái này liên quan đến Thiên Tầm Nguyệt phục sinh, trước đó, Tô Mạc thôn phệ tử tiêu, lợi dụng sinh tử nguyên thần cùng sinh tử pháp tắc chi lực, đã để Thiên Tầm Nguyệt sinh cơ tăng vọt, thân thể sinh cơ so với bình thường thần vương cảnh võ giả còn cường đại hơn, nhưng là, Thiên Tầm Nguyệt vẫn không thể nào thuộc tính, bởi vì, không có thần hồn, chỉ có một tia chấp niệm, tái tạo thần hồn chuyện này không có khả năng lắm, hoàn toàn là tin đồn thất thiệt, biện pháp duy nhất, chính là nhường Thiên Tầm Nguyệt cái này tia chấp niệm lớn mạnh, lại lớn mạnh đến có thể khống chế sửa sang cổ nhục thân tình trạng, như vậy, lúc này, Thiên Tầm Nguyệt liền thức tỉnh, mà Thái Ứng Tôn Chủ, chính là nhường Thiên Tầm Nguyệt phục sinh nơi mấu chốt, bởi vì người này, cũng là tu luyện sinh tử pháp tắc, mà lại xa so với Tử Tiêu cường đại gấp trăm lần không thôi, Tô Mạc có lòng tin, khi hắn đạt tới chí thượng cảnh đại viên mãn thời điểm, liền có đối kháng Thái Ứng Tôn Chủ thực lực, cho nên, trước mắt mà nói, hắn vẫn là phải mau chóng đột phá đến chí thượng cảnh đại viên mãn. Sau một hồi lâu, Tô Mạc đứng dậy, rời đi động phủ, hướng Thiên Lang Tinh thời gian tháp mà đi. Chương 2825, hắn muốn rời đi. Tô Mạc đến thời gian chi tháp, lần nữa gặp được tầng thứ nhất thủ tháp lão giả tóc trắng, tiền bối, ta muốn đi tầng thứ 5, đợi 10 năm thời gian. Tô Mạc không mình hành lễ, đồng thời giao ra một viên trữ vật giới chỉ, trong đó là tại tầng thứ 5 không gian tu luyện 10 năm nguyên thạch. Tô Mạc, ngươi không cần giao nạp nguyên thạch, ngươi về sau tại Thiên Lang Tinh không liên minh bất luận cái gì chỗ tu luyện, đều toàn bộ miễn phí. Lão giả khẽ cười nói, ách, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, chính mình thế mà còn có loại đãi ngộ này. Tô Mạc, tại Thiên Lang Tinh không liên minh, ngươi cần loại nào tài nguyên bảo vật, đều có thể trực tiếp đi lấy, chỉ cần liên minh có được. Lão giả tiếp tục nói, cái này, đây thật là nhường vãn bối thụ sủng nhược kinh. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn cũng không phải là khách sáo, hắn đối với Thiên Lang Tinh không liên minh cơ hồ không có bất kỳ cái gì cống hiến, đồng thời, Thiên Lang bởi vì hắn, còn tổn lạc đại lượng võ giả, hiện tại, Thiên Lang thế mà cho hắn đãi ngộ như thế, thật nhường hắn có chút không tốt lắm ý tứ, vạn sự đều có nhân quả, ngươi cũng không cần sợ hãi. Lão giả khẽ lắc đầu, nói, ngươi lên đi, nói xong, lão giả liền không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt dưỡng thần, đa tạ tiền bối. Tô Mạc không mình hành lễ, trịnh trọng cảm ơn, sau đó, hắn liền tới đến thời gian tháp tầng cao nhất, cũng chính là tầng thứ 5 không gian, bởi vì Thiên Lang cùng Cổ Vân xung đột, đã triệt để lắng lại rồi, cho nên thời gian tháp tầng thứ 5 người nhiều vô số, không lớn không gian, rộn rộn ràng ràng gần 2.000 người, cơ hồ chật ních sửa sang tầng không gian, bất quá, Tô Mạc chợt vừa đến, rất nhiều người liền rầm rầm đứng dậy, rất nhiều người nhìn qua Tô Mạc, ánh mắt bên trong đều tràn đầy kính nể, không hề nghi ngờ, Hiện nay Tô Mạc là Vân Lang đại thế giới tạo hóa cảnh tôn chủ phía dưới người thứ nhất, không người có thể đưa ra phải. Cái này không chỉ có là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh chung nhận thức, cũng là Thiên Lang Tinh Không Liên Minh chung nhận thức. Tất cả mọi người cho rằng, tôn chủ phía dưới, không người có thể đánh bại Tô Mạc. Có lẽ toàn bộ Vân Lang đại thế giới, còn có một bộ phận người không phục. Có lẽ Vân Lang đại thế giới bên trong có chí thượng cảnh võ giả có thể miễn cưỡng chống lại Tô Mạc, nhưng khẳng định cũng là dựa vào năng lực đặc thù. Muốn đánh bại Tô Mạc tuyệt đối không thế. Tô Mạc lão đệ, ngươi cuối cùng ra cửa. Tô huynh, tiểu đệ vẫn muốn đi bái phỏng ngươi, nhưng không dám đánh nhiễu ngươi tĩnh tu. Tô Mạc hiền chất, ngươi tuổi còn trẻ, nhưng là lão phu thực tình bội phục ngươi. Từng vị Thiên Lang tổng bộ đệ tử trẻ tuổi, thậm chí là một chút thế hệ trước cường giả, nhao nhao mở miệng, ngôn ngữ khiêm tốn đến cực điểm. Trước kia, có lẽ bọn hắn đều từng giống như Diệp Vô Kỳ, lòng có phàn nàn, nhưng là từ khi lần trước Tô Mạc đánh bại Thiên Tuyệt Thượng Nhân đám ba người sau đó, hết thảy phàn nàn đều tan thành mây khói. Ở cái thế giới này, thực lực quyết định hết thảy, tại thực lực cường đại trước mặt, tất cả bất mãn đều không tồn tại nữa. Chư vị, còn có thể đưa ra địa phương sao? Tô Mạc mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, đám người nghe vậy khẽ giật mình, lập tức không ít người ha ha phá lên cười. Ha ha, Tô Mạc, nơi này không gian tuy nhỏ, nhưng là, coi như lại đến vài trăm người, cũng có thể chen bên dưới. Tô huynh, đến chỗ của ta, không gian rộng rãi, tới, mọi người cho Tô Mạc đằng cái rộng rãi địa phương. Không ít người trên mặt sang sảng dáng tươi cười, nhao nhao mở miệng, rất nhanh liền tại vị trí trung tâm đưa ra một cái phương viên một trượng có thừa vị trí. Cái này khiến Tô Mạc trên mặt cười khổ, những người này đối tốt với hắn, thật sự là không có lời gì để nói rồi. Kỳ thật, Tô Mạc không biết là, tại Thiên Lang Tinh Không Liên Minh, cao tầng đã mơ hồ truyền xuống một loại thanh âm, đó chính là trong liên minh đối với hắn thực hành tôn chủ đãi ngộ. Thanh âm này mặc dù không có chân chính công bố hạ xuống, nhưng là tất cả mọi người nghe được tiếng gió, cao tầng đều ngầm cho phép. Cho nên hiện nay tại Thiên Lang Tinh Không Liên Minh không có có người nào đệ tử còn dám khinh thường Tô Mạc rồi. Tôn chủ cấp đãi ngộ a, nhìn chung toàn bộ Thiên Lang Tinh Không Liên Minh ước vạn võ giả, tôn chủ bất quá chỉ là 32 người mà thôi. Hưởng thụ tôn chủ cấp đãi ngộ, đây là cỡ nào tôn sùng. Mà lại, trong con mắt của mọi người, Tô Mạc thiên phú như vậy cao tuyệt, không chỉ có chiến lực nghịch thiên, tốc độ tu luyện cũng gần như xưa nay chưa từng có, tương lai trở thành tôn chủ, đó là trên bản đinh đinh sự tình. Đa tạ chư vị, Tô Mạc hướng mọi người nói tạ ơn, hắn cũng không có khách khí, liền tại mọi người đưa ra chỗ trống ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp nhắm lại hai mắt. Ách, một màn này, nhưng suy nghĩ rất nhiều muốn tiếp tục kết giao tình người, có chút im lặng, bởi vì Tô Mạc biểu hiện ra một màn này, rõ ràng là không muốn cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, vậy dĩ nhiên cũng vô pháp kéo chút giao tình rồi. Không ít người trong lòng sinh ra tức giận, ngươi Tô Mạc cũng quá cuồng đi, ngươi làm sao ngưu bức như vậy, không nguyện ý phản ứng chúng ta sao? Bất quá, mặc dù trong lòng có chút bất mãn, cũng không dám trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài, từng cái chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Tô Mạc khoanh chân nhắm mắt, lẳng lặng ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục minh ngộ khoái chi pháp tắc. Hắn dĩ nhiên không phải xem thường những người khác, chỉ là nơi này nhiều người như vậy, người người đều muốn cùng hắn lôi kéo làm quen, hắn muốn nói chuyện phiếm tới khi nào, cho nên hắn dứt khoát ai cũng không để ý, trực tiếp tu luyện. Thời gian tháp tầng thứ 5 không gian, tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 5 lần, có đầy đủ thời gian, Tô Mạc rất nhanh liền hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện. Như thế nào nhanh? Nhanh là tốc độ, nhanh là cảm giác, nhanh là không gian bên trong biến hóa, nhanh là xông phá gông xiềng, nhanh là Tô Mạc trong đầu không ngừng lĩnh hội, không ngừng nghiệm chứng, không ngừng suy tư. Khoái chi pháp tắc đối với Tô Mạc mà nói cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định phải triệt để minh ngộ nó huyền diệu, lĩnh hội đến như là tự thân tu luyện pháp tắc bình thường, bởi vì cái này liên quan đến sinh tử của hắn. Quân bất kiến, lâm mộ sinh tốc độ có thể nói là không thể địch nổi. Đây là Tô Mạc ngày sau chạy trốn lực lượng, nếu là thật sự gặp được nguy cơ sinh tử, thực lực không đủ, khoái chi pháp tắc chính là nhường hắn chạy ra thăng thiên. Thời gian không ngừng trôi qua, một năm, hai năm, ba năm, vội vàng mà qua. Mặc dù khoái chi pháp tắc lĩnh hội độ khó siêu cao, nhưng là trước trước sau sau thời gian 5 năm, nhường Tô Mạc đối với khoái chi pháp tắc lĩnh hội ngày càng làm sâu sắc, nhường hắn đối với khoái chi pháp tắc lý giải đã long trời lỡ đất. Một ngày này, Tô Mạc bắt đầu trùng kích chí thượng cảnh đại viên mãn, hắn đem một viên ẩn chứa đại lượng nguyên thạch nhẫn trữ vật, âm thầm thôn phệ tiến vào cấm kỵ nguyên thần bên trong, tại nguyên thần bên trong, trực tiếp đem vô số nguyên thạch luyện hóa. Sau đó, vô tận bàn bạc nguyên lực, phi tốc tiến nhập Tô Mạc thể nội. Ông ông, Tô Mạc bên ngoài cơ thể, quang mang đại thịnh, khí tức bành trướng, lập tức nhường thời gian tháp tầng thứ 5 không gian tất cả mọi người, nhao nhao mở mắt ra. Rất nhiều người nhìn qua Tô Mạc, trong lòng chấn kinh đến cực điểm, lúc này mới bao lâu, liền muốn bắt đầu trùng kích chí thượng cảnh đại viên mãn, đây là tu luyện thế nào? Rất nhiều người không thể tưởng tượng, Tô Mạc liền cùng bọn hắn tại một chỗ tu luyện, cũng không nhìn ra Tô Mạc có chỗ đặc biệt nào, vì sao tốc độ tu luyện nhanh như vậy đâu? Chúc ngươi đột phá thất bại, tốt nhất đừng thành công, ngươi không thể lại nghịch thiên, nhất định sẽ thất bại. Rất nhiều người ở trong lòng, âm thầm nguyền rủa. Mặc dù mặt ngoài bọn hắn đều vẻ mặt ôn hòa, đều muốn nịnh bợ Tô Mạc, nhưng là, trong lòng vẫn còn có chút không phục, hoặc là nói là ghen ghét, dựa vào cái gì, chúng ta cố gắng như vậy, tu vi mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều không thể tăng lên, ngươi Tô Mạc vì sao liền có thể như thế nghịch thiên, cái này hoàn toàn không công bằng, ngươi cần phải giống như chúng ta, mới là công bình nhất sự tình. Tô Mạc không biết trong lòng mọi người chỗ hướng nghĩ, toàn thân toàn ý đầu nhập vào trùng kích cảnh giới trong tu luyện, liên tục không ngừng ngũ hành nguyên khí bị luyện hóa trở thành ngũ hành nguyên lực, lưu chuyển quanh thân kinh mạch cuối cùng tụ hợp vào trong đan điền. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua, rất nhiều người đều đang đợi Tô Mạc trùng kích cảnh giới kết quả, bất quá, lúc này đã có trong lòng rất nhiều người cười thầm rồi, tam thiên đều không có thành công, cái kia muốn khả năng thành công tính chất, đã không đủ hai thành rồi, quả nhiên, cùng mọi người hy vọng một dạng. Lại qua hai ngày, Tô Mạc khí tức trên thân chậm rãi thu liễm, hắn trùng kích cảnh giới thất bại rồi, trùng kích chí thượng cảnh đại viên mãn, hắn rõ ràng tu vi căn cơ không kém, lực lượng pháp tắc cũng đủ cường đại, nhưng là, từ đầu đến cuối tựa như kém một chút cái gì, không cách nào vượt qua cái kia vô hình tu vi bình chướng. Tô Mạc không chút nào từ bỏ, một bên tiếp tục rèn luyện nguyên lực, một bên tiếp tục tham ngộ khoái chi pháp tắc, cứ như vậy, lại qua ròng rã thời gian 5 năm. Tô Mạc lần nữa nếm thử trùng kích cảnh giới bình cảnh, nhưng là, vẫn như cũ thất bại rồi. Cái này khiến rất lo xa bên trong cười trộn, cảm thấy sảng khoái. Ngươi Tô Mạc không phải vênh váo trùng thiên, không nguyện ý phản ứng chúng ta sao? Liên tục hai lần trùng kích cảnh giới thất bại, thiên phú cũng không gì hơn cái này a. Sở dĩ như thế nghịch thiên, có thể là có một loại nào đó cơ may to lớn mà thôi. Rất nhiều chuẩn bị rời đi võ giả, thậm chí đều không đi, chờ lấy ngồi xem Tô Mạc trò cười. Nơi nào nguyên nhân đâu, Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, căn bản cũng không có để ý bất luận kẻ nào, trong lòng đang không ngừng suy tư. Trải qua 10 năm tu luyện, vô luận là tu vi của hắn căn cơ, hay là lực lượng pháp tắc, đều đủ cường đại vững chắc, theo lý mà nói, tùy tiện liền có thể đột phá đến chí thượng cảnh đại viên mãn. Vì sao? Tại sao lại thất bại đâu? Không có đạo lý a. Rất nhanh, Tô Mạc liền đại khái đoán được nguyên nhân, có thể là bởi vì thôn phệ pháp tắc. Cũng chính là bây giờ cấm kỵ pháp tắc, chỉ có cấm kỵ pháp tắc là hắn từng bước một lĩnh hội mà đến, có thể nói là hắn bản mệnh pháp tắc, nhưng là cấm kỵ pháp tắc cấp bậc quá thấp, mới chỉ là thất giai hậu kỳ, so với bát giai trung kỳ khoái chi pháp tắc thấp rất rất nhiều rồi, xem ra vẫn là phải trước tăng lên cấm kỵ pháp tắc cấp bậc. Tô Mạc cảm giác có chút bất đắc dĩ, hiện tại thời kỳ mấu chốt lại là cấm kỵ pháp tắc hạn chế hắn, nhưng là pháp tắc này quá là quan trọng rồi, hắn cũng không có khả năng từ bỏ. Cũng may, cấm kỵ pháp tắc tạm thời không cần tăng lên tới bát giai tình trạng, tăng lên tới thất giai đại viên mãn cần phải liền không sai biệt lắm. Không phải vậy, lúc trước hắn cũng sẽ không đột phá đến chí thượng cảnh đại thành. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Mạc liền không còn trùng kích chí thượng cảnh đại viên mãn chi cảnh, bắt đầu lĩnh hội chính mình bản mệnh pháp tắc, cấm kỵ lực lượng pháp tắc. Bất quá, mặc dù là chính mình bản mệnh pháp tắc, bắt đầu tìm hiểu đến được trời ưu ái, nhưng là cần nhờ từng giờ từng phút cảm ngộ được tăng lên cấm kỵ pháp tắc, tiêu tốn thời gian tuyệt đối sẽ không thiếu. Thời gian một ngày trôi qua, dù sao không cần giao nạp nguyên thạch, Tô Mạc không có cố kỵ, không ngừng lĩnh hội. 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm vội vàng mà qua, cấm kỵ lực lượng pháp tắc không ngừng tăng lên, khoảng cách thất giai đại viên mãn đã không xa. Rốt cục, tại 26 năm sau đó, Tô Mạc cấm kỵ pháp tắc lĩnh hội đến thất giai đại viên mãn tình trạng. Trong lòng của hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng pháp tắc tăng lên một cái cấp độ. Sau đó, Tô Mạc đứng dậy, rời đi thời gian tháp, hướng Cổ Diệp Tinh mà đi. Hắn không chuẩn bị ở trong thời gian tháp, trùng kích chí thượng cảnh đại viên mãn, bởi vì hắn không phải người ngu, tự nhiên phát hiện bên người rất nhiều người cái kia cười lạnh ánh mắt cùng biểu lộ. Ha ha, cái gọi là thiên phú tuyệt thế, bất quá là chuyện Tiếu Lâm a. Đúng đấy, vừa tới thời gian tháp 3 năm thời điểm, liền muốn trùng kích chí thượng cảnh đại viên mãn, kết quả thất bại rồi, hiện tại 26 năm đều không có đột phá, Tô Mạc trước kia sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, chắc là đạt được cái gì nghịch thiên kỳ ngộ, hiện tại kỳ ngộ tiền vốn hao hết rồi, liền lộ ra rất bình thường. Chư vị, họa từ miệng mà ra, mặc dù trong miệng các ngươi khinh thường, nhưng kỳ thật chính là ghen ghét. Tô Mạc sau khi rời khỏi thời gian tháp tầng thứ 5 trong không gian, lập tức nhớ tới liên tiếp thanh âm, rất nhiều người châm chọc khiêu khích, nhưng cũng không ít người cũng không đồng ý đám người thuyết pháp, đột phá, liền rời đi. Trở lại cổ Diệp Tinh động phủ sau đó, Tô Mạc ngồi xếp bằng trong động phủ, hít một hơi thật sâu. Thiên Lang không phải nơi ở lâu, hắn muốn rời đi, giết Thái Ứng, rời đi Vân Lang đại thế giới. Chương 2826, trước khi rời đi. Trong động phủ, Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, hắn thôn phệ đại lượng nguyên thạch, ngay tại trùng kích chí thượng cảnh đại viên mãn, lần này, xem như nước chảy thành sông, mặc dù có chút khó khăn, ròng rã tốn thời gian 6 ngày, nhưng là cuối cùng đạt được ước muốn, thuận lợi tấn giai đến chí thượng cảnh đại viên mãn. Đột phá đến chí thượng cảnh đại viên mãn sau đó, Tô Mạc thoáng củng cố một phen tu vi, tiếp tục trong động phủ dừng lại nửa tháng, nhưng mà, hắn không có cáo tri bất luận kẻ nào, một mình rời đi cổ Diệp Tinh, hướng Ngọc Nham Tinh khả năng tồn tại phương hướng mà đi. Hắn ở trong thời gian tháp chờ đợi 26 năm, ngoại giới đi qua hơn 5 năm, nhưng là đồ doanh cũng không có tới tìm hắn, cáo tri đi Ngọc Nham Tinh tình huống, cho nên, hắn muốn về Ngọc Nham Tinh nhìn xem. Tô Mạc tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, bởi vì hắn nắm trong tay khoái chi pháp tắc, trong tinh không cả người cơ hồ như là di hình hoán ảnh, khoái chi pháp tắc, không chỉ có nhường thực lực của hắn tăng nhiều, còn đem là hắn sau này lợi khí bảo vệ tính mạng. Tại Tô Mạc rời đi cổ Diệp Tinh sau đó, cổ Diệp tôn chủ thân ảnh xuất hiện ở Tô Mạc động phủ trước đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ngóng nhìn Tô Mạc rời đi phương hướng, hy vọng ngươi còn có thể trở lại. Cổ Diệp tôn chủ khẽ thở dài một cái, trong lòng của hắn rõ ràng, Tô Mạc lần này đi, hoặc là cũng sẽ không trở lại nữa, mà một khi trở về, liền đem uy chấn toàn bộ thế giới. Tô Mạc rời đi Thiên Lang Tinh không liên minh sau đó, một đường vô cùng cẩn thận, đề phòng có người sẽ theo dõi với hắn. Bất quá, hắn tự tin, coi như là bình thường tạo hóa cảnh tôn chủ, đều khẳng định không cách nào đuổi kịp tốc độ của hắn. Rời đi Thiên Lang liên minh địa bàn sau đó, khắp nơi tìm kiếm, vẻn vẹn 5 ngày sau đó, Tô Mạc liền tìm được Ngọc Nham Tinh. Ngọc Nham Tinh vị trí, tại cổ vân phương hướng ngược nhau, khoảng cách Thiên Lang Tinh không liên minh khoảng cách không tính quá xa, nhưng là, nếu là sẽ không khoái chi pháp tắc, bình thường chí thượng cảnh đại viên mãn võ giả, đoán chừng cần phải bay 10 ngày tả hữu, ngắn ngủi thời gian mấy năm, tuyệt đại thần môn thực lực, đã phi tốc tăng vọt mấy cái cấp độ, trong môn chí thượng cảnh võ giả, trọn vẹn 600-700 người, sớm đã vượt qua Ngọc Nham Tinh bên trên cái khác thực lực chí thượng cảnh võ giả tổng cộng mấy lần. Nguyên Thương Khung Thần Cung cao tầng, Nhân Vương Cung cao tầng, Trung Cực Thần Vương Điện cao tầng, Hỗn Độn Tộc nhân viên cao tầng, trên cơ bản đều đạt đến chí thượng cảnh. Đương nhiên, cho đến trước mắt, tuyệt đại thần môn bên trong, còn chưa xuất hiện chí thượng cảnh đại thành võ giả, nhưng là, chí thượng cảnh tiểu thành người, đã xa xa không chỉ Hỗn Độn Nguyên Vương, Nhân Đức Cung Chủ, Trung Cực Kiếm Vương cùng Long Xương 4 người rồi, mà là đạt đến hơn 10 người. Lúc trước, Hỗn Độn Tộc cùng Nhân Vương Cung, thế nhưng là có không ít cao cấp thần vương, đi vào Vân Lang đại thế giới đã lâu như vậy, những này cường giả tiền bối cũng đều là dày tích bộc phát. Tuyệt đại thần môn trong đại điện, Tô Mạc cao cao bưng ngồi ở chủ vị phía trên, Hỗn Độn Nguyên Vương ngồi tại hắn làm xuống đầu. Trong đại điện, rộn rộn ràng ràng ngồi đầy 600-700 người, thuần một sắc chí thượng cảnh võ giả, hiện ra tuyệt đại thần môn cường đại. Tô Mạc chợt vừa về đến, liền triệu tập tuyệt đại thần môn tất cả trưởng lão. Trong đại điện, yên tĩnh im ắng, Tô Mạc nhìn quanh đám người, cao giọng hỏi, ta không có ở đây mấy năm này, Ngọc Nham Tinh bên trên còn thái bình, hết thảy thái bình, những đại thế lực kia không dám có chút dị động. Hỗn Độn Nguyên Vương nói, hiện nay tuyệt đại thần môn thực lực phi tốc bành trướng, thế lực khác càng phát cung kính, mặc dù, hiện ở trong tuyệt đại thần môn, không có chí thượng cảnh đại thành tức trở lên tu vi võ giả, nhưng là, Tô Mạc tồn tại chính là vô hình uy hiếp, mà thế lực khác người, có thế cũng không biết Tô Mạc mấy năm này không tại Ngọc Nham Tinh. Ngọc Nham Tinh là hoàn toàn phong tỏa trạng thái, ngoại giới hết thảy tin tức, Ngọc Nham Tinh bên trên nó thế lực của nó cũng không biết, coi như biết cũng không dám có dị động. Vậy thì tốt, đồ doanh đã tới a. Tô Mạc gật đầu, tiếp tục hỏi, Tô Mạc, Đồ Doanh mấy năm trước tới qua, chúng ta sớm đã phái người trở về hoang giới, bất quá, muốn đem hoang giới người đều tiếp đến, cái này độ khó không nhỏ. Đế Thích mở miệng nói ra, phái bao nhiêu người trở về? Tô Mạc hỏi, lấy vị thiên lão đệ cầm đầu, tổng cộng phái 10 người trở về. Nhân Đức Cung Chủ nói ra, lúc đầu hắn là muốn trở về, nhưng là cân nhắc đến tuyệt đại thần môn an toàn, hắn liền không có trở về, bất quá, hắn đã cố ý bàn giao rồi, đem Thiên Vương Cung, Địa Vương Cung, Ma Vương Cung, Quỷ Vương Cung, Thú Vương Cung người tận lực toàn bộ mang ra, lúc trước ân oán, hiện tại đã tan biến, Luân Hồi Thần Triều Lục Đại Vương Cung, vốn là một thể tồn tại, có cần phải lại lần nữa tụ tập, không sai biệt lắm. Tô Mạc gật đầu, vị thiên, tự nhiên chính là hỗn độn tộc vị thiên thần vương, nhưng hiện tại chắc hẳn đã đạt đến chí thượng cảnh, chư vị, ta ngày mai liền rời đi, Ngọc Nham Tinh tiếp tục lang thang, rời xa Thiên Lang Tinh không liên minh, rời xa Cổ Vân Tinh không liên minh. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, cao giọng phân phó nói, Tô Mạc, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Hỗn độn Nguyên Vương nhíu mày hỏi, hắn không rõ ràng Tô Mạc là ý gì, liên quan tới trước mắt Vân Lang đại thế giới thế cục, tuyệt đại thần môn chuyên môn có người phụ trách ở bên ngoài tìm hiểu, bọn hắn cũng đều biết lần trước Tô Mạc đánh bại Thiên Tuyệt Thượng Nhân đám ba người, cùng Cổ Vân tạm thời hóa giải ân oán một chuyện. Theo lý thuyết, hiện tại Vân Lang đại thế giới vô cùng bình tĩnh, Ngọc Nham Tinh không cần tiếp tục di động, tránh cho nguy cơ sinh tử, có cần phải dời đi Ngọc Nham Tinh. Tô Mạc cũng không nhiều lời, nhưng phân phó của hắn, tuyệt đại thần môn tuyệt đối sẽ làm theo. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết Tô Mạc khả năng biết cái gì ẩn tình, Nguyên Vương lưu lại, những người khác tản đi đi. Tô Mạc phất phất tay, sau đó đám người nhao nhao tán đi. Trong cung điện chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương. Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương mật đàm thật lâu, đem Nguyên Thủy Đại Lục sứ giả một chuyện cũng không có giấu giếm, đem tính toán của hắn cũng cùng đối phương trao đổi một phen. Tô Mạc, chúng ta không cách nào dành cho ngươi trợ giúp, ở chỗ này chỉ có thể nói cho ngươi, không cần có nỗi lo về sau. Cuối cùng, Hỗn Độn Nguyên Vương trịnh trọng đưa cho Tô Mạc cổ này lời nói, ngôn ngữ ý tứ rất rõ ràng, tuyệt đại thần môn sẽ rất an toàn, không cần quan tâm. Tô Mạc tại Ngọc Nham Tinh không có ở lâu, ngoại trừ cùng Hỗn Độn Nguyên Vương đơn độc mật đàm một phen bên ngoài, còn cùng người nhà cùng Thương Khung Thần Cung những bằng hữu kia ở chung được mấy canh giờ. Ngày thứ hai, hắn liền rời đi Ngọc Nham Tinh. Trước khi đi, hắn đứng lặng tại tuyệt đại thần môn trên đỉnh núi, khí thế cường đại cuồn cuộn trùng thiên, tràn ngập toàn bộ Ngọc Nham Tinh, làm cho đông đảo thế lực, vô số võ giả run lẩy bẩy, chấn nhiếp toàn bộ Ngọc Nham Tinh. Sau đó, Tô Mạc lặng yên không tiếng động rời đi, trực tiếp hướng Cổ Vân Tinh không liên minh vị trí mà đi. Không biết bằng vào ta thực lực trước mắt, có thể hay không đánh bại Thái Ứng Tôn Chủ. Mấy ngày sau, Tô Mạc cũng đã tiếp cận Cổ Vân Tinh không liên minh, phi hành trong tinh không, trong lòng của hắn suy tư. Còn có chính là, Thái Ứng Tôn Chủ cần phải sẽ không tùy tiện rời đi Huyền Không Thần Sơn. Hắn muốn thôn vệ đối phương rất khó tìm đến cơ hội. Tô Mạc vốn định, đợi chính mình đạt tới tạo hóa cảnh sau đó, lại đi đối phó Thái Ứng Tôn Chủ, nhưng là, hắn sợ chính mình các loại không cho đến lúc đó rồi, đột phá đến tạo hóa cảnh, tuyệt đối khó khăn gấp trăm lần, căn bản không phải mấy năm liền có thể thành công sự tình, đầu tiên, hắn cần thôn phệ tạo hóa cảnh cường giả, thu hoạch được pháp tắc chi tinh, tiếp theo, khả năng hắn cấm kỵ pháp tắc, cũng cần đạt tới bát giai sơ kỳ, mới có thể có tấn thăng tạo hóa cảnh hy vọng, cấm kỵ pháp tắc lĩnh hội đến bát giai sơ kỳ, ít nhất cần 3-40 năm trở lên, thậm chí càng lâu, coi như tại Thiên Lang thời gian chi tháp, ít nhất cũng phải 7-8 năm trở lên, cái này đều không phải là nơi mấu chốt là muốn thôn vệ tạo hóa cảnh cường giả, quá khó khăn, tại Thiên Lang tinh không liên minh, căn bản là không có cách thôn vệ đến bất kỳ tạo hóa cảnh cường giả, luôn không khả năng đi thôn vệ Thiên Lang tôn chủ đi, hy vọng lần này có thể thành công, nếu là không có cơ hội, vậy cũng chỉ có thể đợi đến ngày sau hãy nói rồi. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật thôn vệ Thái Ứng Tôn Chủ cũng không vội vã. Dù sao, Thiên Tầm Nguyệt trước mắt trạng thái, bảo trì mấy ngàn năm đều không có vấn đề, mà lại, lúc trước hắn thôn vệ Tử Tiêu, hiện tại sinh tử chi lực cũng không yếu, có thể bảo chứng Thiên Tầm Nguyệt trạng thái. Sắp tiếp cận Cổ Vân Tinh không liên minh thời điểm, Tô Mạc ngừng lại, tại Cổ Vân phụ cận một viên ngôi sao nhỏ bên trên dừng chân, sau đó cho Lăng Thường đưa tin, Lăng Thường, ra được Tiểu Mạc tin tức sao? Con của ngươi đã gia nhập Cổ Vân tổng bộ, ngay tại Huyền Không Thần Sơn. Rất nhanh, Lăng Thường liền truyền tin tức trở về, nội dung làm cho Tô Mạc khẽ giật mình. Tiểu Mạc, thế mà Huyền Không Thần Sơn. Bất quá, dạng này cũng không có cái gì, không có ai biết thân phận của Tiểu Mạc, tại Huyền Không Thần Sơn không có chút nào nguy hiểm, Thái Ứng Tôn Chủ phải chăng tại Huyền Không Thần Sơn? Tô Mạc đưa tin hỏi thăm, không rõ lắm, ta không có chú ý, bất quá, dưới tình huống bình thường Thái Ứng Tôn Chủ cũng sẽ ở Huyền Không Thần Sơn. Lăng Thường trả lời tin tức, tốt, đa tạ ngươi rồi, Tiểu Mạc còn cần ngươi chiếu ứng một hai. Tô Mạc đưa tin, Tô Mạc, vì con trai ngươi an toàn, ta chưa hề tiếp xúc với hắn qua. Lăng Thường đưa tin nói, Tô Mạc kinh ngạc, lập tức âm thầm gật đầu, Lăng Thường đây cũng là lý do an toàn, dạng này Tiểu Mạc mới có thể đầy đủ an toàn. Dù sao, hắn cùng Lăng Thường là sư tỷ đệ quan hệ, rất nhiều người đều biết, tốt, ta muốn tạm thời rời đi Thiên Lang, có cơ hội gặp lại. Tô Mạc đưa tin nói, rời đi Thiên Lang, ngươi muốn đi đâu? Lăng Thường cấp tốc trả lời tin tức, hiển nhiên đối với tin tức này, lộ ra rất là kinh ngạc, không rõ ràng, nhưng ta nhất định sẽ trở lại. Tô Mạc thu hồi truyền tin phù, tạm thời hắn đã không có ý định giết Thái Ứng Tôn Chủ rồi, quá khó khăn, đối phương tại Huyền Không Thần Sơn, hắn không dám chút nào tới gần, hấp dẫn đối phương rời đi Huyền Không Thần Sơn, biện pháp này cũng không an toàn, đến lúc đó rất dễ dàng biến khéo thành vụng, nên đón một đống Cổ Vân Tôn Chủ cấp cường giả, sau đó, Tô Mạc không ngừng lại chút nào, lập tức phi thân rời đi. Nhưng là, hắn không biết là, khi hắn cho Lăng Thường đưa tin một khắc này, liền đã bị tiết lộ hành tung. Chương 2827, Hỗn Độn Hải. Huyền Không Thần Sơn, một tòa màu vàng trong cung điện, ngồi xếp bằng một vị hơi mập nam tử trung niên, nam tử người mặc bạch bào, khuôn mặt mượt mà, nhưng là một thân khí tức lại là sâu không lường được. Bạch, giờ khắc này, nam tử trung niên đột nhiên mở mắt ra, trong hai con ngươi hiện lên sáng chói tinh quang, Thái Ứng, Lưu Không, có người cho Lăng Thường đưa tin, địa điểm tại An Vân Tinh. Nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm của hắn phản phất không nhận không gian ảnh hưởng, trong nháy mắt liền truyền tới cách đó không xa khác hai tòa trong cung điện. Vị trung niên nam tử này, tên là Không Lâm Tôn Chủ, nó cùng Lưu Không Tôn Chủ, Thái Ứng Tôn Chủ quan hệ cũng không tệ, bởi vì tại không gian pháp tắc một đạo rất có tạo nghệ, cho nên, chịu Thái Ứng Tôn Chủ cùng Lưu Không Tôn Chủ ủy thác, chú ý đến Lăng Thường, Lâm Nhã thậm chí là Toàn Như Hải các loại xuất từ Thái Thịnh phân bộ người động tĩnh. Vừa mới, Không Lâm Tôn Chủ rõ ràng cảm giác được, có người đưa tin cho Lăng Thường, mặc dù không biết đưa tin nội dung, nhưng là, có thể xác định tin tức nơi phát ra chi địa, tin tức này thông qua truyền tin phù đặc thù lực lượng, du tẩu cùng không gian chỗ sâu tiến nhập Lăng Thường chỗ tồn tại cung điện, sưu, Không Lâm Tôn Chủ vừa dứt lời, mặt khác hai tòa trong cung điện, liền có hai đạo nhân ảnh bay lên trời, đi thẳng Huyền Không Thần Sơn, chính là Thái Ứng Tôn Chủ cùng Lưu Không Tôn Chủ. Mặc dù bọn hắn không xác định, cái này đưa tin người có phải hay không là Tô Mạc, nhưng là, An Vân Tinh rất gần, bọn hắn có tất muốn đi một chuyến. Hưu, tốc độ của hai người nhanh đến mức cực hạn, phong trì điện thệ, nhất là Lưu Không Tôn Chủ rõ ràng càng sâu một bậc, ngắn ngủi một khắc đồng hồ tả hữu, Lưu Không Tôn Chủ liền tới đến cái gọi là An Vân Tinh, thần trí của hắn, như là vô cương thủy triều, quét sạch thiên địa, đem trọn cái An Vân Tinh đều bao vây, nhưng là, cũng không có phát hiện Tô Mạc, hắn đem thần trí của mình, cấp tốc kéo dài, hướng toàn bộ tinh không khuếch tán, phúc tán phương viên mấy ức dặm, thậm chí là càng rộng phạm vi, nhưng là, vẫn không có phát hiện Tô Mạc tung tích, Lưu Không Tôn Chủ, có phát hiện hay không? Có phải hay không Tô Mạc? Không lâu, Thái Ứng Tôn Chủ đuổi theo, tu vi của hắn mặc dù không bằng Lưu Không Tôn Chủ, nhưng là tốc độ cũng không chậm bao nhiêu, không có phát hiện, nhưng là, hẳn là Tô Mạc. Lưu Không Tôn Chủ mặt không biểu tình, đôi mắt khép hờ, cảm giác toàn bộ tinh không, hắn cảm giác được Tô Mạc khí tức, cần phải vừa đi không lâu, ồ. Thái Ứng Tôn Chủ nghe vậy, ánh mắt lóe lên, Tô Mạc thế mà thật tới, Lăng Thường này cùng Tô Mạc quan hệ quả nhiên không tầm thường, Minh Chủ đã rơi xuống mật lệnh, nếu là có bắt Tô Mạc cơ hội, nhất định không muốn buông tha, đương nhiên, Minh Chủ cũng có lệnh, không nên chủ động đi trêu chọc Thiên Lang Tinh Không Liên Minh. Chỉ có tại phát hiện bắt Tô Mạc cơ hội thời điểm mới có thể ra tay, mà bây giờ, có lẽ chính là cơ hội, hắn chạy trốn, nhưng chúng ta có thể đuổi giết hắn. Lưu Không Tôn Chủ thanh âm sát cơ rét lạnh, nói xong, thân hình lóe lên, cấp tốc đi xa, hắn đã cảm giác được Tô Mạc lưu lại khí tức di động phương hướng. Sưu, Thái Ứng Tôn Chủ lập tức đuổi theo, hai người triển khai tốc độ nhanh nhất, mau chóng đuổi mà đi. Chấm chấm chấm. Hỗn độn hải, Tô Mạc trong tinh không bay thật nhanh, hướng Vân Lan đại thế giới một chỗ đặc thù mà đi. Nơi này, tên là Hỗn độn hải. Hỗn độn hải rất xa, khoảng cách Thiên Lang tinh không liên minh cùng Cổ Vân tinh không liên minh đều rất xa. Nơi này, chính là Minh Hạo tôn chủ trong ngọc giảng giới thiệu địa phương, có thể rời đi Vân Lan đại thế giới địa phương. Hỗn độn hải là một chỗ thần kỳ chi địa, cùng loại với lúc trước vạn giới sơn cái chủng loại kia lỗ sâu không gian, có thể thông hướng mấy trăm cái đại thế giới. Tô Mạc triển khai tốc độ nhanh nhất, khoái chi pháp tắc cũng thi triển ra, tốc độ bạo tăng gấp 10 lần, vô cùng nhanh chóng. Ròng rã phi hành hơn nửa tháng, hắn rốt cục đi tới mục đích. Bạch, Tô Mạc ngừng lại, ở phía trước của hắn là một mảnh hư vô tinh không, như là quỷ dị to lớn lỗ đen, lại phảng phất một con cự thú miệng to như chậu máu. Mảnh này hư vô tinh không, địa vực không dưới chừng phương viên trăm dặm, trong lỗ đen truyền ra đáng sợ lực lượng không gian, vô cùng bạo loạn, phảng phất có thể xé nát hết thảy. Càng thêm đáng sợ là trong lỗ đen lại có đại lượng tia chớp màu xám thỉnh thoảng lấp lóe, như là đao khí tung hoành. Nơi này cũng không phải là hỗn độn hải, mà là thông hướng hỗn độn hải lối vào, hỗn độn thần lôi. Nhìn qua trong lỗ đen không ngừng lấp lóe thiểm điện, Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, dựa theo trong ngọc giảng thuật, loại này thiểm điện tên là hỗn độn thần lôi, phi thường đáng sợ, tạo hóa cảnh phía dưới võ giả căn bản là gánh không được một kích, chạm vào không chết cũng bị thương. Mà muốn trải qua cái lối đi này đến hỗn độn hải, liền muốn tiếp nhận hỗn độn thần lôi vô tận công kích. Cho nên tại Vân Lan đại thế giới, chỉ có tạo hóa cảnh võ giả mới có năng lực đi hỗn độn hải, cho đến nay chưa hề có tạo hóa cảnh trở xuống võ giả có thể đến tới hỗn độn hải. Không biết hỗn độn thần lôi này cùng hỗn độn nguyên lực có gì cộng đồng chỗ. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, thoáng dừng lại một lát, hắn vận chuyển hộ thể nguyên lực, sau đó nhanh chân mà ra, trực tiếp đi vào như lỗ đen trong thông đạo. Oanh! Oanh! Vừa mới đi vào như lỗ đen trong thông đạo, lập tức liền có hai đạo hỗn độn thần lôi trực tiếp bổ tới trên thân của Tô Mạc, lập tức nhường thân hình hắn chấn động, toàn thân hộ thể nguyên lực trong nháy mắt tán loạn 1/3. Thật mạnh uy lực, Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, hỗn độn thần lôi này uy lực thật sự là quá mạnh rồi, so chí thượng cảnh đại viên mãn võ giả công kích phải cường đại mấy lần. Bất quá Tô Mạc cũng không có hoảng hốt, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, lần nữa ngưng tụ tốt hộ thể nguyên lực, hắn tăng thêm tốc độ tiếp tục đi tới. Tiến vào như lỗ đen trong thông đạo, liếc nhìn lại, thông đạo kéo dài bát ngát, căn bản trông không đến cuối cùng, ngàn vạn hỗn độn thần lôi điên cuồng lấp lóe, vang lên ầm ầm nổ đùng thanh âm. Tô Mạc triển khai tốc độ nhanh nhất, cấp tốc tiến lên, mặc dù lực phòng ngự của hắn đủ mạnh, nhưng là cũng hao không nổi, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đến hỗn độn hải. Tại Tô Mạc tiến vào lỗ đen thông đạo ước chừng sau 3 canh giờ, một chi trường thương cấp tốc mà đến. Trường thương phía trên đứng lặng lấy Lưu Không tôn chủ cùng Thái Ứng tôn chủ hai người, bọn hắn hỏa tốc đi tới lỗ đen thông đạo lối vào chỗ Tô Mạc đi hỗn độn hải. Thái Ứng tôn chủ nhìn qua trước mắt như lỗ đen lối vào, chau mày, có lẽ vậy, hắn khả năng đã đột phá đến chí thượng cảnh đại viên mãn. Lưu Không tôn chủ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, dám đi hỗn độn hải, điều này nói rõ Tô Mạc vô cùng có khả năng đột phá tu vi, loại tu luyện này tốc độ nhưng hắn đều cảm giác được đáng sợ, chúng ta làm sao bây giờ, căn bản là đuổi không kịp hắn. Thái Ứng tôn chủ sắc mặt khó coi nói ra, vì truy kích Tô Mạc, hắn cùng Lưu Không tôn chủ trên thân các loại có thể gia tăng tốc độ bảo vật, đều tiêu hao sạch rồi, các loại gia tăng tốc độ bí pháp không ngừng sử dụng, cơ hồ là phế đi sức chín trâu hai hổ, tiêu hao rất nhiều, nhưng là, ròng rã đuổi nửa tháng, đều không có đuổi kịp, hoặc là tiếp tục đuổi, hoặc là như vậy coi như thôi. Đem việc này bẩm báo minh chủ, từ minh chủ định đoạt. Lưu Không tôn chủ nói, hay là tiếp tục đuổi đi. Thái Ứng tôn chủ trầm ngâm một phen, bất đắc dĩ nói, nếu là lúc này không đuổi, Tô Mạc khả năng cũng sẽ không trở lại nữa rồi, coi như trở về, không biết bao nhiêu năm sau rồi, lúc kia, bọn hắn sợ là đã không đối phó được rồi, mà lại, bỏ qua cơ hội này, còn muốn tìm tới Tô Mạc, khả năng cực kỳ mong manh, không bằng ta đuổi theo. Ngươi trở về đem việc này bẩm báo tại minh chủ. Lưu Không tôn chủ hỏi, bây giờ đi về bẩm báo minh chủ, đã không có ý nghĩa, vẫn là chúng ta cùng đi đuổi đi. Thái Ứng tôn chủ lắc đầu, hiện tại việc cấp bách là thật chặt cắn Tô Mạc, trở về bẩm báo tốn thời gian quá lâu. Cũng thế, Lưu Không tôn chủ có chút gật đầu nói, Tô Mạc sở dĩ phi hành nhanh như vậy, hẳn là cướp đoạt Lâm Mộ Sinh khoái chi pháp tắc, chúng ta nếu là có thể bắt Tô Mạc, liền có thể ưu tiên thu hoạch được bí mật này. Thái Ứng Tôn Chủ nghe vậy, ánh mắt lóe lên, hắn đương nhiên cũng có ý tứ này, chỉ là hắn không có nói ra, mà Lưu Không Tôn Chủ dĩ nhiên như thế trực tiếp nói ra, hắn không đồng ý Lưu Không đơn độc đuổi bắt Tô Mạc, cũng là bởi vì nguyên nhân này, sao có thể làm cho đối phương nhổ được. Thứ nhất, hiện nay, bọn hắn truy kích Tô Mạc, đã không phải là vì cái gọi là cừu hận, mà là vì cái này thiên đại bí mật, một khi đạt được bí mật này, thu được cùng Tô Mạc năng lực giống nhau, toàn bộ Vân Lan đại thế giới đều sẽ được bọn hắn dẫm tại dưới chân. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu, một khi có được cùng Tô Mạc năng lực giống nhau, như vậy Vân Lan chỉ là khởi điểm của bọn họ, Nguyên Thủy Đại Lục mới là bọn hắn sân khấu, bắt Tô Mạc, liên quan đến tương lai của bọn hắn, đi, không thể trì hoãn thời gian, tốc độ của hắn quá nhanh rồi, Lưu Không Tôn Chủ trầm giọng nói, nói xong, thân hình hắn lóe lên, bay thẳng tiến vào như lỗ đen trong thông đạo, Thái Ứng Tôn Chủ cũng là không chút do dự, theo sát phía sau. Chương 2828, vây ở hỗn độn hải. Màu đen trong thông đạo, hỗn độn thần lôi cuồng thiểm, như là líp nha líp nhít mạng nhện, đem thông đạo chiếu rọi tươi sáng. Tô Mạc phi tốc tiến lên, thân thể của hắn không ngừng bị hỗn độn thần lôi bổ trúng, hộ thể nguyên lực không ngừng tán loạn, sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Hỗn độn thần lôi, Tô Mạc đem một sợi tán loạn hỗn độn thần lôi, nắm ở trong tay, một bên bay thật nhanh, một bên cẩn thận xem xét. Trong hỗn độn thần lôi này, không có chút nào ngoài ý muốn ẩn chứa ngũ hành nguyên lực, nhưng là cũng không ẩn chứa lôi đình chi lực, mà là ẩn chứa lực lượng không gian. Nói cách khác, là lực lượng không gian cùng hỗn độn chi lực tạo thành một loại nào đó đặc biệt trạng thái, dẫn đến hỗn độn chi lực vô cùng bạo loạn, cực kỳ hủy diệt tính. Tô Mạc vốn định thử thôn phệ hỗn độn thần lôi, nhưng là lại từ bỏ ý nghĩ này, hỗn độn thần lôi này tính công kích quá mạnh, mà hắn cấm kỵ nguyên thần vẫn còn tương đối yếu. Nếu là làm bị thương nguyên thần vậy coi như không ổn, thông đạo phản phất không có cuối cùng, phi hành hai ngày sau đó, Tô Mạc thể nội hỗn độn nguyên lực liền tới gần khô kiệt, hắn chỉ có thể thôn phệ nguyên thạch bổ sung nguyên lực, hỗn độn thần lôi không gây thương tổn được hắn, nhưng là, lại có thể làm cho hắn nguyên lực phi tốc tiêu hao, cũng may, Tô Mạc tài nguyên rất nhiều, thời gian ngắn bên trong không quan tâm tiêu hao, một ngày lại một nhật, một nguyệt lại một tháng, năm tháng trôi qua rồi, to lớn tiêu hao, làm cho Tô Mạc đều có chút không chịu nổi, tài nguyên đã không nhiều, đường hầm không gian vẫn không có cuối cùng, vì giảm bớt tiêu hao, Tô Mạc chỉ có thể tránh né hỗn độn thần lôi công kích, cũng may, hắn chưởng khống khoái chi pháp tắc, tốc độ không gì sánh kịp, cho dù hỗn độn thần lôi vô cùng dày đặc, hắn cũng có thể tránh đi tám thành tả hữu, nửa năm trôi qua rồi, hỗn độn thần lôi thời gian dần trôi qua thưa thớt, không còn giống trước đó như vậy dày đặc, cái này khiến Tô Mạc cực kỳ thở ra một cái. Rốt cục không cần lo lắng tiêu hao, không nhiều hỗn độn thần lôi, hắn tùy tiện liền có thể tránh đi qua, mà lại, hỗn độn thần lôi thưa thớt, khả năng bởi vì đường hầm không gian sắp đến cuối cùng rồi, quả nhiên, lại phi hành hai ngày sau đó, thân hình của hắn, đột nhiên xông ra đường hầm không gian, xuất hiện ở một mảnh sương mù trong hư không, dương mắt nhìn lại, nơi này là một mảnh hư vô chi địa, như là hoang giới đến Vân Lan đại thế giới lộ trình, một mảnh hư vô, nhưng là, tại hắn phía dưới, thế mà nổi trôi một mảnh hải dương, một mảnh to lớn hải dương, liếc nhìn lại, phương viên trăm vạn dặm không thôi, biến cả sóng lớn mãnh liệt, hiện đầy một cái có một vòng xoáy khổng lồ, chừng mấy trăm cái nhiều, vòng xoáy bên trong đều là sâu không thấy đáy, không biết thông hướng nơi nào, Tô Mạc cúi đầu, phát hiện hắn đi ra thông đạo, thế mà cũng là cái này trong biển rộng một cái vòng xoáy, nhưng Tô Mạc khiếp sợ là, cái này phương viên trăm vạn dặm không chỉ biến cả, rõ ràng đều là từ hỗn độn nguyên lực hình thành, cái kia mãnh liệt sóng lớn, toàn bộ là tinh thuần đến cực điểm hỗn độn nguyên lực, thật không hổ là hỗn độn hải. Giờ phút này, cái này mấy trăm cái vòng xoáy bên trong, thỉnh thoảng có người bay ra, sau đó tiến vào cái khác trong vòng xoáy biến mất không còn tăm tích, ngắn ngủi mười mấy hơi thở bên trong, Tô Mạc liền phát hiện hơn 10 người, cơ hồ thuần một sắc đều là tạo hóa cảnh cường giả, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại hỗn độn hải ở giữa trên không, nổi lơ lửng một khối to lớn bia đá, tấm bia đá này toàn thân màu xanh, cao lớn trăm trượng, cực kỳ to lớn, trên đó phản phất còn khắc lấy líp nha líp nhíp chữ nhỏ, trên tấm bia đá phát ra ánh sáng mông lung mang, một loại không cách nào hình dung vĩ ngạn lực lượng tản ra, bao phủ toàn bộ hỗn độn hải, phóng xạ bát phương, Tô Mạc thân hình lóe lên, nhanh chóng đi tới trước bia đá, quan sát, trên tấm bia đá chữ viết, là giới thiệu mỗi một cái vòng xoáy thông hướng nơi nào, cái thứ nhất chính là thiên nhân giới, phía sau là địa ngục giới, ma giới, phía dưới còn có mấy trăm cái đại thế giới, Vân Lan đại thế giới, Quang Minh đại thế giới, vọng hải đại thế giới vân vân. Đồng thời, Tô Mạch nhìn thấy cái cuối cùng, lại là nguyên thủy đại lục, tấm bia đá này phía dưới vòng xoáy, to lớn nhất, đường kính chừng mấy trăm trượng, lại là thông hướng nguyên thủy đại lục thông đạo. Bất quá, trên tấm bia đá có khắc văn, đạo cảnh phía dưới võ giả, cẩn thận bước vào, đạo cảnh, Tô Mạch trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ tạo hóa cảnh phía trên, chính là đạo cảnh, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói, bất quá, coi như nguyên thủy đại lục có thể tùy ý bước vào, hắn hiện tại cũng sẽ không đi, phong hiểm quá lớn, suy nghĩ một chút, Tô Mạch không có vội vã đi cái khác đại thế giới, mà là chìm vào hỗn độn hải bên trong, thân thể của hắn lập tức bị vô cùng vô tận hỗn độn nguyên lực kiện hàng, sau đó, hắn bắt đầu thôn phệ hỗn độn nguyên lực, bổ sung chính mình tiêu hao, đồng thời đem tu vi chi lực tăng lên tới đỉnh phong. Nơi này hỗn độn nguyên lực tinh thuần khó có thể tưởng tượng, nếu là không lấy mảy may, thật sự là đáng tiếc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạch thu nạp đại lượng hỗn độn nguyên lực, không ngừng cô động tu vi, nhưng hắn trong đan điền nguyên lực càng phát tinh thuần to lớn. Sưu, không biết đi qua bao lâu, hai bóng người từ hỗn độn hải một chỗ vòng xoáy bên trong xông ra, ánh mắt lăng lệ, đại lượng tứ phương, hắn đi cái nào đại thế giới? Thái Ứng Tôn Chủ gặp hỗn độn hải bên trên không có Tô Mạch thân ảnh, sắc mặt ngưng trọng hướng bên người Lưu Không Tôn Chủ hỏi, có thể điều tra ra. Lưu Không Tôn Chủ mặt không biểu tình, thần thức bao phủ bát phương, cẩn thận cảm ứng, bất quá, nơi này là hỗn độn hải, hỗn độn chi lực quá mức cường thịnh, mà Tô Mạch cũng là tu luyện hỗn độn chi lực, không tốt lắm điều tra Tô Mạch lưu lại khí tức. Thái Ứng Tôn Chủ cũng không có nhàn rỗi, cùng Lưu Không Tôn Chủ đồng thời, cẩn thận điều tra toàn bộ hỗn độn hải, cảm giác Tô Mạch lưu lại khí tức. Sau một hồi lâu, Thái Ứng Tôn Chủ cùng Lưu Không Tôn Chủ liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy được đối phương trong mắt kinh hỉ, bởi vì, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, cái này mấy trăm cái trong vòng xoáy, ngoại trừ thông hướng Vân Lan đại thế giới vòng xoáy bên ngoài, cái khác vòng xoáy bên trong đều không có Tô Mạch khí tức. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ, Tô Mạch còn tại hỗn độn hải, Lưu Không Tôn Chủ, hắn khả năng ở trong hỗn độn hải. Thái Ứng Tôn Chủ thấp giọng nói ra, hắn tu luyện hỗn độn chi lực, đương nhiên sẽ không tay không rời đi, khẳng định muốn thu nạp cái này tinh thuần đến cực điểm hỗn độn nguyên lực. Lưu Không Tôn Chủ gật đầu, chỉ bất quá, bọn hắn bây giờ còn chưa có tìm tới Tô Mạch rõ ràng khí tức, hỗn độn hải to lớn, đem Tô Mạch khí tức toàn bộ che lại, chúng ta xuống dưới, một lát liền có thể tìm tới hắn. Thái Ứng Tôn Chủ nói, lập tức, hai người không chút do dự, trực tiếp tiến vào trong hỗn độn hải, bắt đầu lục soát Tô Mạch tung tích. Trong biển hỗn độn, đối với Lưu Không Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ hạn chế rất lớn, hai người dù sao không tu hỗn độn chi lực, trong biển hỗn độn vô cùng vô tận hỗn độn nguyên lực, che lánh hai tầm mắt của người cùng cảm giác, lực cản lớn đến vô biên, thậm chí cấp tốc tiêu hao hai người hộ thể nguyên lực, hỗn độn thần lôi tiêu hao nhanh hơn gấp 10 lần. Xét thấy đây, Thái Ứng Tôn Chủ lại bay ra hỗn độn hải, một là thực lực, hai là phòng ngừa Tô Mạch tại bọn hắn không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới rời đi. Hiện tại, bọn hắn muốn đem Tô Mạch khốn ở trong hỗn độn hải, tuyệt đối không thể để cho lúc nào đi cái khác đại thế giới, không phải vậy, còn muốn bắt vậy liền khó khăn. Chương 2829, Thiểm kích Thái Ứng. Hỗn độn hải bên trong, Tô Mạch hai mắt nhắm chặt, đang cực lực rèn luyện thể nội nguyên lực, hắn đã thôn phệ đại lượng hỗn độn nguyên lực, đồng thời tiến hành luyện hóa, có thể nói là đem thể nội nguyên lực toàn bộ đổi một lần. Trong biển hỗn độn tinh thuần vô cùng hỗn độn nguyên lực, mặc dù không đến mức nhường hắn đột phá tu vi, nhưng là, đối với hắn tu vi căn cơ củng cố, lại là hiệu quả cực lớn. Hắn tu luyện đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, nhưng là, hiện nay đi đường, đã sớm không phải đại ngũ hành hỗn độn thần quyết bình thường tu luyện lộ tuyến, hoặc là nói, hắn bây giờ tu vi cảnh giới, sớm đã không thuộc về đại hỗn độn ngũ hành thần quyết rồi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hắn chỉ là tu luyện hỗn độn đạo thống, cho nên, lúc trước đại hỗn độn ngũ hành thần quyết vạn cổ hỗn độn thể, hắn đều không có tu luyện, không có ý nghĩa gì, nhưng là hiện tại, nơi này có nhiều như vậy hỗn độn nguyên lực, hắn chuẩn bị đem vạn cổ hỗn độn thể tu luyện thành công, đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, tu luyện tới trung kỳ, luyện thành hỗn độn bất diệt thể, hậu kỳ luyện thành vạn cổ hỗn độn thể, hỗn độn bất diệt thể, là đem tự thân gân cốt huyết nhục chờ toàn bộ cùng hỗn độn nguyên lực liên hệ với nhau, từ đó bất tử bất diệt. Nhưng, loại hỗn độn bất diệt thể này, kỳ thật đối với thực lực, cũng không có bao nhiêu trợ giúp, chỉ là có thế tốt hơn bảo mệnh mà thôi. Mà vạn cổ hỗn độn thể lại khác biệt, một khi luyện thành vạn cổ hỗn độn thể, nhục thể của hắn liền không phải là thân thể máu thịt, mà là hỗn độn chi lực, liền như là đồ doanh, cổ thần thân thế, cũng không có thực thể, mà là từ hư không chi lực ngưng tụ mà thành. Cho nên, luyện thành vạn cổ hỗn độn thể, Tô Mạc thân thể máu thịt đem không còn tồn tại, hoặc là nói hắn mỗi một tấc máu thịt, đều chính là hỗn độn nguyên lực tạo nên mà thành. Đây đối với thực lực của hắn, sinh mệnh lực của hắn các loại, đều có tăng lên cực lớn. Dĩ vãng, Tô Mạc không nghĩ tới tu luyện vạn cổ hỗn độn thể, nhưng là hiện tại, nơi này có đại lượng hỗn độn nguyên lực, mà tu luyện vạn cổ hỗn độn thể tiêu hao vô cùng khổng lồ, cho nên, Tô Mạc liền chuẩn bị ở chỗ này đem vạn cổ hỗn độn thể cùng nhau luyện thành. Tô Mạc vứt bỏ ngưng thần, ý thức của hắn đắm chìm tại thể nội, trong đầu hồi tưởng đến vạn cổ hỗn độn thể yếu quyết, muốn luyện thành vạn cổ hỗn độn thể, bước đầu tiên chính là dùng hỗn độn chi lực đem tự thân huyết nhục gân cốt toàn bộ luyện hóa, huyết nhục cùng hỗn độn chi lực dung hợp đạt tới cực hạn. Bước thứ hai, lấy hỗn độn chi lực khống chế thân thể các hạng cơ năng. Bước thứ ba, nhường hỗn độn chi lực tái tạo nhục thân, đem thân thể máu thịt chôn vùi. Bước đầu tiên cùng bước thứ hai, đồng thời không có có nguy hiểm gì, nhưng là bước thứ ba lại là ẩn chứa nguy hiểm to lớn, một cái sơ sẩy liền sẽ nhục thân hủy diệt. Bất quá, vạn cổ hỗn độn thể tại thần vương chi cảnh liền có thể tu luyện, hiện nay Tô Mạc đều đạt đến chí thượng cảnh đại viên mãn, cho nên, đối với hắn mà nói phong hiểm cực nhỏ, như vậy cũng tốt sau một thanh chiến đao, nhường một cái hài đồng 3 tuổi đi vung vẩy, phong hiểm cực lớn, rất dễ dàng làm bị thương chính mình, nhưng là, nhường một người trưởng thành đi vung vẩy, trên cơ bản không có có nguy hiểm gì, đem vạn cổ hỗn độn thể phương pháp tu luyện, ở trong lòng yên lặng diễn hóa một bên, Tô Mạc liền chính thức bắt đầu tu luyện. Bước đầu tiên, lấy tự thân hỗn độn chi lực, luyện hóa toàn thân huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, làm cho hỗn độn chi lực cùng thân thể máu thịt triệt để dung hợp. Điểm này, đối với Tô Mạc mà nói, vô cùng đơn giản, nhục thể của hắn cùng hỗn độn chi lực, sớm đã không có cái gì ngăn cách, đơn giản tương hỗ là một thể, cho nên, vẻn vẹn nửa canh giờ thời gian, hắn liền đem bước đầu tiên luyện thành rồi, làm cho tự thân thân thể máu thịt hoàn toàn bị chính mình hỗn độn nguyên lực luyện hóa. Hiện nay, hắn chính là dọc một giọt máu, trong máu, đều ẩn chứa cuộn trào hỗn độn chi lực, đủ để diệt sát một vị thần vương. Bắt đầu bước thứ hai. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, hắn có lòng tin tại trong vòng mười mấy canh giờ, đem vạn cổ hỗn độn thể triệt để tu luyện thành công. Vào thời khắc này, Tô Mạc đột nhiên mở mắt ra, bởi vì hắn phát hiện, ở trong hỗn độn hải, có người đang hướng phía hắn chỗ tồn tại phương vị mà đến, cách hắn ước chừng 5 dặm. Ở trong hỗn độn hải, Tô Mạc cảm giác cũng nhận cực lớn áp chế, nhưng là, hắn vốn là tu luyện hỗn độn nguyên lực, cho nên, ở trong hỗn độn hải, nhất định phạm vi bên trong, hỗn độn nguyên lực ba động, có thể gây nên trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực cộng minh. Tô Mạc suy nghĩ một chút, lập tức hướng bên cạnh né tránh, hắn suy đoán khả năng này là cái nào đó đại thế giới cường giả, cho nên không cùng đối phương có cái gì gặp nhau. Tô Mạc đi tới ngoài 10 dặm, nhưng là, hắn phát hiện người kia lại hướng hắn đuổi tới, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Cái này khiến Tô Mạc nhíu mày, sau đó, hắn không còn tu luyện, lập tức bay xông mà lên, bay ra hỗn độn hải. Chợt vừa rời đi hỗn độn hải, hắn một chút liền thấy được ở vào cách đó không xa trên bầu trời Thái Ứng Tôn Chủ, lập tức nao nao, mà Thái Ứng Tôn Chủ, cũng trong cùng một lúc phát hiện Tô Mạc, không chút do dự, lập tức triển khai công kích, oanh, Thái Ứng Tôn Chủ một chưởng hung hăng vỗ xuống, lập tức, một cái như núi chưởng ấn, lôi cuốn ngập trời uy thế, hướng Tô Mạc cấp tốc đánh giết mà tới, một chưởng này cực kỳ đáng sợ, uy lực kinh thiên động địa, bất quá hỗn độn hải lại là không có ảnh hưởng chút nào, khổng lồ chưởng ấn, bao trùm một phương thế giới, nồng đậm đến cực hạn sinh tử chi lực, vô cùng cường đại, Thái Ứng Tôn Chủ biết được Tô Mạc có khoái chi pháp tắc, cho nên, hắn vừa ra tay, chính là phạm vi lớn công kích mãnh liệt, để cho Tô Mạc tránh cũng không thể tránh. Tô Mạc thấy vậy, trong đôi mắt tinh quang bùng lên, Thái Ứng muốn giết hắn, hắn cũng đồng dạng muốn giết đối phương. Mà lại, đối phương một chưởng này, ẩn chứa sinh tử chi lực thật sự là quá nồng nặc rồi, so sinh tử chi lực của hắn cường đại mấy chục lần, đúng là hắn cần. Mà lại, bằng hắn đối với sinh tử chi lực hiểu rõ, có thể rõ ràng cảm giác được, Thái Ứng Tôn Chủ sinh tử chi lực đã không cách nào đã phân biệt. Nói cách khác, chưởng ấn bên trong ẩn chứa sinh tử chi lực bên trong, sinh chi lực cùng tử chi lực dung hợp lẫn nhau chuyển đổi, sinh vừa là chết, chết vừa là sinh, kinh khủng sinh tử pháp tắc, phúc tán bát phương, đem Tô Mạc cả người bao phủ ở bên trong, Tô Mạc thể nội sinh cơ, phi tốc trôi qua, có thể nói là chớp mắt mấy chục vạn năm, mức tiêu hao này sinh cơ tốc độ, có thể cho bất luận cái gì tạo hóa cảnh phía dưới võ giả, trong nháy mắt chết già. Mặc dù chí thượng cảnh võ giả, thọ nguyên trên cơ bản vô cùng vô tận rồi, nhưng là, tại loại sinh tử chi lực này bao phủ phía dưới, sinh mệnh lực sẽ trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Tô Mạc cũng giống như thế, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền biến thành một cái trung niên người, nhiều nhất hai cái thời gian hô hấp, hắn liền sẽ sinh cơ hao hết, tươi sống chết già, giết. Tô Mạc gầm thét một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, đón bàn bạc chưởng ấn, hướng Thái Ứng Tôn chủ vọt tới, khoái chi pháp tắc chi lực bộc phát, Tô Mạc tốc độ, nhanh đến không gì sánh kịp, triệu hoán pháp tắc chi lực bộc phát, sợ hãi pháp tắc chi lực bộc phát, Tô Mạc khí tức cấp tốc kéo lên, bạch, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, trong nháy mắt chém ra 299 kiếm, 999 đạo kiếm khí, giống như một đạo kiếm khí bình thường, nhao nhao trảm kích tại bàn bạc chưởng ấn phía trên, oanh, một tiếng bạo hưởng, bàn bạc sinh tử chưởng ấn, cơ hồ là trong nháy mắt bị chém vỡ, Tô Mạc lôi cuốn trùng thiên chi thế, trực tiếp tới gần Thái Ứng Tôn chủ, trường kiếm trong tay điên cuồng bạo chém, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đánh bại đối phương, tuyệt đối không thể kéo, muốn chết, Thái Ứng Tôn chủ hai con ngươi trợn lên, nghiêm nghị hét lớn, hắn dù sao cũng là tạo hóa cảnh tôn chủ, sao lại bị Tô Mạc hù đến, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, cấp tốc khuấy động, ầm ầm, trước người hắn xuất hiện một cái từ sinh tử chi lực tạo thành vòng xoáy, sinh tử không ngừng chuyển hóa, phi tốc bành trướng, bất quá, Tô Mạc tốc độ công kích quá nhanh, sinh tử vòng xoáy còn chưa triệt để hình thành, liền bị cuồng bạo kiếm khí trực tiếp chém bạo, mãnh liệt kình khí, trực tiếp hướng Thái Ứng Tôn chủ trùng kích phi tốc bay ngược, chết, Tô Mạc hét to, tốc độ như gió như điện, chuẩn bị nhất cổ tác khí cầm xuống Thái Ứng Tôn chủ, bất quá, nhưng vào lúc này, hỗn độn hải bên trong, một bóng người đột nhiên phóng lên tận trời, nương theo lấy một đạo trường thương, trực tiếp hướng Tô Mạc nổ bắn ra mà tới, trường thương này tốc độ cực nhanh, uy lực mạnh mẽ đến kinh khủng, nhưng hỗn độn hải đều tại rung động, phản phất đây là một chi nghịch thiên chi tiễn, có thế diệt sát hết thảy, bạch, đối mặt trường thương này tập sát, Tô Mạc chỉ có thể từ bỏ công kích Thái Ứng Tôn chủ, thân hình lóe lên, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, tránh qua, tránh né trường thương công kích, sau đó, Tô Mạc cực kỳ quả quyết, trong nháy mắt liền chui vào hỗn độn hải một chỗ vòng xoáy bên trong, biến mất không còn tâm tích, hắn thấy được, từ bên trong hỗn độn hải đi ra người, chính là Lưu Không Tôn chủ, tạo hóa cảnh tiểu thành cường giả, bây giờ không phải là hắn có thể đối phó tồn tại, cho nên, hắn quả quyết trốn, chương 2830, luyện hóa hỗn độn thần lôi. Xoát, có được khoái chi pháp tắc Tô Mạc, vô luận là công kích tốc độ, hay là trốn tốc độ chạy, đều vô cùng cường đại, hắn tiến vào hỗn độn hải một chỗ trong vòng xoáy, nhanh chóng biến mất rồi, đến mức chỗ này hỗn độn vòng xoáy thông đạo, là thông hướng cái nào đại thế giới, hắn căn bản không kịp phân rõ, tạo hóa cảnh cường giả, thực lực viễn siêu chí thượng cảnh đại viên mãn, mà Lưu Không Tôn chủ xem như tạo hóa cảnh tiểu thành cường giả, thực lực cũng cực xa Thái Ứng Tôn chủ, chỉ là một kích, Tô Mạc liền rõ ràng nhận thức được hắn cùng Lưu Không Tôn chủ chênh lệch, cho nên quả quyết thoát đi, hắn chạy trốn, Thái Ứng Tôn chủ bay tới, đi tới Lưu Không Tôn chủ bên người, sắc mặt âm trầm nói, thực lực của Tô Mạc này, tăng trưởng nhanh chóng đơn giản đáng sợ, hiện tại là chí thượng cảnh đại viên mãn, thế mà có thế đánh với hắn một trận rồi, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thật sự là hắn là có được khoái chi pháp tắc, xem ra hết thảy suy đoán đều là đúng, hắn cướp đoạt Lâm Mộ Sinh khoái chi pháp tắc. Lưu Không Tôn chủ sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, loại này kỳ tích, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật khó mà tin được, còn có sợ hãi pháp tắc. Thái Ứng Tôn chủ nói, vừa mới Tô Mạc thi triển sợ hãi pháp tắc, hắn tự nhiên cũng cảm giác được, đồng thời trong lòng còn sinh ra một tia sợ hãi. Đương nhiên, cái này cường độ sợ hãi pháp tắc, còn không đến mức ảnh hưởng hắn quá nhiều sức chiến đấu, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, thực lực của hắn, đã không thua ngươi. Lưu Không Tôn chủ nói, hắn không có vội vã truy kích, bởi vì Tô Mạc tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không có khả năng đuổi kịp, nhưng cũng sẽ không đến đây dừng tay. Ừm, Thái Ứng Tôn chủ sắc mặt trịnh trọng gật đầu, nhưng là tự tin nói, nhưng là, nếu là một trận sinh tử, hắn sẽ bị ta giết chết. Lưu Không Tôn chủ trầm mặc, Thái Ứng có thế không thể giết chết Tô Mạc, hắn ôm thái độ hoài nghi, nhưng là hắn cũng sẽ không coi thường Thái Ứng, sinh tử pháp tắc lợi hại, đối phương còn chưa kịp triệt để nở rộ, bất quá, muốn giết chết Tô Mạc, hoặc là nói là bắt Tô Mạc, độ khó cũng quá lớn, bởi vì khoái chi pháp tắc, sớm biết như vậy, cần phải nhường Không Lâm Tôn Chủ đồng hành. Thái Ứng Tôn Chủ khẽ thở dài một cái, Không Lâm Tôn Chủ tinh thông không gian pháp tắc, ở phương diện này tạo nghệ, gần với Pháp Vô Tôn Chủ, nếu để cho Không Lâm Tôn Chủ cùng đi, cũng không trở thành nhường Tô Mạch trốn, nhiều lời vô ích, chỗ này hỗn độn thông đạo, thông hướng quang minh đại thế giới, chúng ta nên làm cái gì? Lưu Không Tôn Chủ hỏi, quang minh đại thế giới không phải Vân Lan đại thế giới, bọn hắn nếu là đuổi theo quang minh đại thế giới, ẩn chứa một chút phong hiểm, vô luận như thế nào, Lưu Không Tôn Chủ, chắc hẳn ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ. Thái Ứng Tôn Chủ thở dài, tiếp tục nói, bất quá, đi quang minh đại thế giới, biến số rất lớn, cho nên, ta chuẩn bị đi đầu trở về Huyền Không Thần Sơn. Thái Ứng Tôn Chủ biết Lưu Không Tôn Chủ khẳng định sẽ đuổi tới quang minh đại thế giới, mà hắn, cũng không nhìn kỹ đối phương, Tô Mạc vô cùng giảo hoạt, lại có khoái chi pháp tắc, muốn bắt sống độ khó cực lớn, mà hắn, thực lực bây giờ, đối mặt Tô Mạc vẫn không có ưu thế tuyệt đối, cho nên, hắn muốn trước trở về một chuyến, đương nhiên, hắn không phải muốn từ bỏ, mà là muốn trở về tìm giúp đỡ, tìm có thế khắc chế Tô Mạc giúp đỡ, dạng này cũng tốt, ta một mình đuổi theo hắn, ngươi đi đầu trở về. Lưu Không Tôn Chủ khẽ gật đầu, cái này chính hợp ý hắn, đối với hắn mà nói, Thái Ứng Tôn Chủ căn bản không giúp được hắn cái gì, đi càng tốt hơn, đãi hắn bắt được Tô Mạc, liền có thể độc hưởng Tô Mạc trên người bí mật. Nói xong, Lưu Không Tôn Chủ thân hình lóe lên, trong nháy mắt vọt vào hỗn độn vòng xoáy bên trong, biến mất không còn tâm tích, hy vọng tới cùng. Thái Ứng Tôn Chủ thấy vậy, khẽ thở dài một cái, hắn cũng không muốn như vậy trở về, bởi vì lo lắng cho hắn Lưu Không Tôn Chủ một mình bắt được Tô Mạc. Bất quá, tại hắn nghĩ đến, lấy Tô Mạc giảo hoạt, tránh né mấy tháng hay là không thành vấn đề, mà thừa dịp thời gian này, hắn muốn tìm đến khắc chế Tô Mạc giúp đỡ, đem Tô Mạc nhất cử bắt, bạch. Thái Ứng Tôn Chủ cũng không có quá nhiều lưu lại, cấp tốc rời đi, trở về Vân Lan đại thế giới. Chấm chấm chấm. Không biết đây là thông hướng cái nào đại thế giới, trong thông đạo không gian, Tô Mạc một bên phi hành, một bên trong lòng tự nói, bởi vì hỏa tốc thoát đi, hắn chưa kịp lựa chọn lý tưởng đại thế giới, bất quá, hắn nếu tiến đến rồi, đương nhiên sẽ không tại trở về. Hỗn độn hải này, thông hướng mấy trăm cái đại thế giới, mỗi một cái đều là cao đẳng đại thế giới, coi như lại kém, cũng sẽ không so Vân Lan đại thế giới kém bao nhiêu. Mà lại, căn cứ Minh Hạo Tôn Chủ bên trong Ngọc Giảng giới thiệu, cái này mấy trăm cái đại thế giới, rất nhiều đều mạnh mẽ hơn Vân Lan đại thế giới. Oanh! Oanh! Oanh! Trong thông đạo không gian, vẫn như cũ có hỗn độn thần lôi, điên cuồng phát trảm. Mặc dù Tô Mạc nguyên lực đã bổ sung, khôi phục được đỉnh phong, nhưng nơi này hỗn độn thần lôi tương đối thưa thớt, vì thực lực, hắn liền không ngừng né tránh. Tô Mạc không biết Lưu Không cùng Thái Ứng có hay không đuổi theo, nhưng hắn một mực lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Thời gian trong thông đạo không gian, một ngày lại một ngày trôi qua, theo tiến lên, hỗn độn thần lôi càng phát dày đặc. Nơi này hỗn độn thần lôi lấp lóe tần suất, cùng hắn từ Vân Lan đến hỗn độn hải hỗn độn thần lôi tần suất cùng loại. Càng đến gần đại thế giới phương hướng, hỗn độn thần lôi càng là dày đặc, càng đến gần hỗn độn hải phương hướng hỗn độn thần lôi càng phát ra thưa thớt. Bất quá, lần này đường hầm không gian càng thêm kéo dài, tựa như hoàn toàn không có cuối cùng, ròng rã bay nửa năm sau, vẫn không có đến mục đích xu thế. Lúc này, hỗn độn thần lôi lấp lóe tần suất phi thường cao, cho dù Tô Mạc không ngừng tránh né, hay là thỉnh thoảng sẽ bị thần lôi đánh trúng, dẫn đến quanh thân hỗn độn nguyên lực lớn diện tích tán loạn, chủ yếu nhất là Tô Mạc không dám toàn lực tránh né, thật sự là ảnh hưởng tốc độ phi hành, tổng thể mà nói, tại không ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ tình huống dưới, hắn có thể tránh né một nửa hỗn độn thần lôi công kích. Lại qua 2 tháng, Tô Mạc có chút ăn không tiêu, hỗn độn thần lôi dày đặc, như là ngàn vạn thiểm điện điên cuồng phát trảm, hắn nguyên lực tiêu hao rất lớn, đã tiến hành mấy lần bổ sung, nhanh, nhanh, nhanh, Tô Mạc trong lòng có chút lo lắng, hắn nguyên thạch đã không nhiều lắm. Nếu là trong vòng một tháng, còn không thể phi thường cái này đường hầm không gian, hắn thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù hắn nhục thân lực phòng ngự siêu cường, nhưng là, cũng không chịu nổi vô số hỗn độn thần lôi không ngừng phát trảm. Ầm ầm, bạo hưởng rung trời, không ngừng có hỗn độn thần lôi bổ vào trên thân của Tô Mạc, mỗi một lần đều để toàn thân hắn kịch chấn, hộ thể hỗn độn chi lực bắn tán loạn ra bốn phía. Thời gian trôi qua rất chậm, nhưng là, thời gian một tháng, hay là dần dần đi qua, đường hầm không gian vẫn không có cuối cùng. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng cảm giác nặng nề, ngũ hành nguyên thạch của hắn cùng tất cả có thế bổ sung nguyên lực tài nguyên đã hao hết rồi, tuyệt cảnh lặng lẽ đến nơi rồi. thôn phệ hỗn độn thần lôi. Ý nghĩ này, tại Tô Mạc trong lòng dâng lên, nhưng hắn đều có chút nghĩ mà sợ, nếu là cấm kỵ nguyên thần không chịu nổi, vậy liền xong đời. Không được, cái này quá mạo hiểm rồi. Tô Mạc quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, hỗn độn thần lôi lực công kích quá mạnh, hắn không thể liều lĩnh tràng phiêu lưu này, như vậy, chỉ có thể dùng hồng mông tử khí rồi. Dùng hồng mông tử khí hàng phục hỗn độn thần lôi, sau đó lại đem hỗn độn thần lôi thu nạp nhập thể nội luyện hóa. Sau đó, Tô Mạc lập tức liền thúc dục hồng mông tử khí, thân thể của hắn trong nháy mắt bắn ra sáng chói đến cực điểm hào quang màu tím. Vận dụng hồng mông tử khí, Tô Mạc đem tất cả thực lực điên cuồng bộc phát, thực lực của hắn có thể nói là trong nháy mắt tăng nhiều. Hắn lập tức lấy tay nắm lấy một sợi to lớn hỗn độn thần lôi, ẩn chứa nồng đậm hỗn độn chi lực hồng mông chi lực đem hỗn độn thần lôi gắt gao vây khốn. Hỗn độn thần lôi này quả nhiên không đơn giản, cho dù là bị hồng mông chi lực vây khốn, vẫn như cũ là cuồng bạo vô cùng, cực kỳ tính công kích. Tô Mạc lập tức tiến hành luyện hóa, hồng mông chi lực không ngừng thẩm thấu, thề phải hàng phục cái này sợi hỗn độn thần lôi. Quả nhiên, hồng mông tử khí không hổ là vạn vật cực kỳ, vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa, cái này sợi hỗn độn thần lôi liền thời gian dần trôi qua ổn định lại, cuồng bạo khí tức không còn. Tô Mạc lập tức đem cái này sợi hỗn độn thần lôi thôn phệ, trong đó lực lượng khác toàn bộ bị luyện hóa hầu như không còn, tinh thuần hỗn độn chi lực chảy vào trong đan điền của hắn, bổ sung tự thân tiêu hao. Trời không tuyệt đường người, Tô Mạc trong lòng cực kỳ thở dài một hơi, nếu có thể luyện hóa hỗn độn thần lôi, bổ sung chính mình tiêu hao, như vậy, hắn liền không lo.